còn đã chạy tới giả trang cái gì giả người tốt, trang bị quan tâm ta. Thư Nguyệt Vũ nói đến đây, dùng hết khí lực toàn thân, khàn cả giọng hô, ngươi thiếu gạt người ba, ngươi chỉ có một câu nói rất đúng, ngươi không nên tới, ngược lại ngươi cũng chưa bao giờ quan tâm tới chuyện của ta, còn tới đây làm gì chứ, bớt ở chuyện này tỉnh táo. Ta. Hạ Tân trong chốc lát nghẹn lời, nói không ra lời, hắn không biết, làm như thế nào giải thích. Hắn nhớ nói sự thực không phải như thế, cũng không phải là Thư Nguyệt Vũ nói như vậy, nhưng, hết lần này tới lần khác vào lúc này, nói cái gì cũng không thể nói ra khỏi miệng. Hắn không hy vọng nói thêm gì đi nữa làm cho Thư Nguyệt Vũ càng tức giận hơn. Thư Nguyệt Vũ khẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngầm như thiên nga trắng như tuyết kiêu ngạo cổ, lãnh nói rằng, được rồi, ngươi đã tới, hiện tại, có thể lan. Ngươi cút ra ba. Hạ Tân lần nữa ngắm nhìn Thư Nguyệt Vũ, cái kia trắng như tuyết quần dài, bọc lại linh lung tiểu thân thể, tại nơi hơi run rẩy, hắn không biết Thư Nguyệt Vũ lúc này biểu tình, hắn chỉ có thể nhìn được Thư Nguyệt Vũ cái hót, chứng kiến cái kia như thác nước mỹ lệ mái tóc. Đối phương thậm chí từ đầu tới đuôi không nhìn hắn liếc mắt. Hạ Tân chỉ có thể hơi hấy náy rũ xuống ánh mắt, thấp nhàng câu, xin lỗi. Sau đó, quay đầu lại rất nhanh hướng ra ngoài sảnh đi tới. Thư Nguyệt Vũ dừng một chút, nghe được phía sau càng lúc càng xa tiếng bước chân của, cũng từ từ nâng lên bước chân, từng bước một, phảng phất mỗi một bước đều dị thường gian nan, nhưng cũng kiên định lạ thường, chậm rãi đi ra đại sảnh, đi tới bên ngoài sân bay. Khoảng cách giữa hai người cũng từ 1 mét, tăng trưởng đến rồi hơn 10 m, mấy trăm mét. Sau đó ở mấy giờ sau đó, càng biết vô hạn kéo dài ra. Không có ai chứng kiến Thư Nguyệt Vũ lúc này biểu tình. Cũng liền đứng ở phía trước Triệu Tinh, nhìn rõ ràng, nàng thấy rõ ràng nữ nhi trong đôi mắt mỹ lệ cái kia hơi giấy lên hy vọng, dần dần huyễn diệt, rồi đến cuối cùng tuyệt vọng nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Nàng chưa từng thấy, nữ nhi khóc thành như vậy, khóc thương tâm như vậy cùng bàng hoàng, cái kia điềm đạm đáng yêu tiểu răng rớp, để cho nàng tâm đều nhanh hóa. Đồng thời, nàng cũng biết chứng kiến nữ nhi kiên cường ngẩng đầu đỡ ngực, cao ngửa đầu đầu lâu, kiêu ngạo đi ra dáng vẻ, vẫn là bộ kiêu kiêu ngạo tiểu công chúa răng rớp, chỉ là biểu tình kia, thoạt nhìn lại như vậy cô độc cùng bất lực. Ai? Triệu Tinh không nhịn được thở dài một cái. Đây chính là thanh xuân A. Giữa hai người, rõ ràng còn kém một thước, còn kém đưa tay, một loạt ôm khoảng cách. Đáng tiếc, một cái đần cậu bé, một cái nha đầu ngốc, hết lần này tới lần khác. Cũng đều không bỏ xuống được riêng mình kiêu ngạo A. Khổ như thế chứ. Chương 1139, chân thực. Hạ Tân cũng không còn nghĩ đến, ở nơi này cuối cùng của cuối cùng, hai người thế mà lại này đây cãi nhau kết thúc. Chính mình, quả nhiên không nên tới sao. Ai, sớm biết cứ tiếp tục tại nhà đánh bài vị được rồi. Cuối cùng, còn đem sự tình làm hỏng. Rõ ràng, là hy vọng Nguyệt Múa có thể đánh lên tinh thần, vui vẻ lên chút ly khai, dũng cảm đi bước trên tương lai, thuộc về của nàng đường, đi dũng cảm truy đuổi mơ ước. Chính mình, quả nhiên vẫn là sẽ không nói sao. Rõ ràng đều thời khắc cuối cùng, vẫn là ngay cả lời đều nói không tốt. Giải thích, cũng sẽ không a. Đi ra thời điểm, Tàng Tuấn Trương Phong mấy người đã bị an ninh thu thập, từng cái tại nơi túi đầu, trang bị bé ngoan kể bên giáo hơn đâu. Thoạt nhìn bởi vì lấy ra Giang Nam Đại học thẻ học sinh quan hệ, cũng không có bị cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc, vẹn vẹn miệng phê bình mà thôi. Chứng kiến Hạ Tân đi ra, mấy người còn có không hướng hắn tế mi lộng nhãn, nhăn mặt đâu. Hạ Tân tuy là nỗ lực muốn về cái nụ cười, nhưng, gương mặt thực sự cứng ngắc không có biện pháp di chuyển, làm cho hắn hoàn toàn cười không nổi. Bên người, lại có một người ly khai. Hơn nữa, cuối cùng của cuối cùng, vẫn là đòi cái rời đi. Điều này làm cho Hạ Tân phía trong lòng trống rỗng, cực kỳ khó chịu. Hắn hướng mấy người gật đầu ra hiệu một cái, làm một chính mình trước phải đi về nhà thủ thế, liền tự mình đi ra. Mơ hồ nghe được Trương Phong tại phía sau nói, lão lục làm sao vậy, thế nào thấy thất hồn lạc phách. Sau đó có một cái càng nghiêm khắc thanh âm quát, mấy người các người, vẫn còn ở lén lén lút lút làm cái gì, có nghe hay không chúng ta nói, các ngươi đây là rất nghiêm trọng vi phạm luật kỷ. Phía sau, Hạ Tân chợt nghe không rõ. Hắn vẻ mặt thật thà đi tới cửa, chặn chiếc xe taxi, đi trở về. Cái gì cũng không để ý. Đang nói dưới địa chỉ sau đó, hắn liền đem chính mình lắc tại chỗ ngồi phía sau, trong đầu lóe sáng lại quá Thư Nguyệt Vũ dung nhan xinh đẹp. Chỉ tiếc, thẳng đến cuối cùng, hai người cũng không còn liếc nhau. Hắn cũng không thể chứng kiến Thư Nguyệt Vũ biểu tình. Chắc là, hết sức tức giận mà ta. Hạ Tân vẹn vẹn thoáng lại gần dưới, thậm chí còn không có dựa vào thoải mái. Xe taxi cũng đã đến nhà, hắn lần đầu tiên cảm thấy xe taxi mở quá nhanh cũng không tiện. Giữa trưa thái dương có chút quá với khô nóng, làm cho hắn đi ra xe taxi trong nháy mắt, đều cảm giác được một chút cảm giác hôn mê. Bước nhanh lên lầu, mở rộng cửa, thấy lại như ngày xưa vậy thông thường quang cảnh. Ước toa lười biếng nằm trên ghế salon, cuốn cái thảm. hướng về phía Hạ Tân khoát tay áo, yêu, đã trở về, vội vội vàng vàng xông ra đầu thai à, ăn cơm rồi sao? A, ta không phải cho các ngươi ăn trước sao, ngươi còn không có ăn không? Đừng nói ngốc nói, ta đương nhiên là tiên quan tâm chính mình ăn no, người nào quản ngươi a? Ô Hạ Tân lăng lăng gật đầu, vậy là tốt rồi, ta cũng ăn rồi. Ước Toa thoáng mang dưới mí mắt, mắt liếc Hạ Tân ngơ ngác dáng vẻ, mỉm cười nói, yêu, chịu đả kích ta. Ai cần ngươi lo? Hạ Tân tức giận trắng mặt nhìn nàng liếc mắt, thở dài, liền hướng gian phòng của mình đi tới, còn có, hôm nay là ngươi trực nhật, ngươi có thể yên tâm đem sàn nhà dơ điểm, nhiều hơn nữa tắt điểm đồ ăn vặt cũng không cần gấp, chính ngươi kêu à. Ước Toa khinh thường nói, cắt, bắt ta hết giận, khi dễ nữ sinh có gì tài ba. Vậy ngươi đã sai lầm rồi, trực nhật biểu cũng không phải là ta định. Hạ Tân nói, mở cửa, đi vào ngoại thất, phía sau là Ước Toa Bạch Nhãn. Hắn cũng không đi xem trong máy vi tính mở bài vị, trực tiếp liền đem chính mình quăng trên giường, truyền hình chữ lại nằm, ngơ ngác nhìn trần nhà. Trong đầu, tiếng vọng quá Thư Nguyệt Vũ tiếng la, ngươi cái gì cũng không biết, bởi vì ngươi không để bụng, cho nên chưa từng có hỏi qua. Hắn kỳ thực rất muốn nói, cũng không phải là như vậy. Coi như trước kia là tình lữ thời điểm, hắn chính là cực kỳ thận trọng vẫn duy trì hai người nên có khoảng cách. Chính như Thư Nguyệt Vũ phía trước nói, làm cho Hạ Tân chớ để ý quá nhiều, nàng có tự do của nàng. Hạ Tân cũng vẫn là như vậy. Hắn không biết bình thường tình lữ gian, nên bảo trì như thế nào khoảng cách, hắn biết có những người này quản quá chết, luôn tra điện thoại di động, tra cờ cờ trò chuyện ghi lại gì gì đó, khiến người ta phiền. Tựa như tiểu trong suốt học tỷ người bạn trai kia giống nhau, rất đa nghi, cái gì đều muốn quản, cuối cùng, đưa đến hai người quyết liệt. Hạ Tân vẫn là cực kỳ cẩn thận xử lý khoảng cách giữa hai người. Hắn cho rằng, có một số việc, tiếp tục hỏi, nên dính đến cá nhân riêng tư. Có một số việc, cũng không cần như vậy truy nguyên. Làm ngươi hỏi ra lời trong nháy mắt, sẽ không có thu hồi lại khả năng. Giống như Thư Nguyệt Vũ nói, nàng tuyển trạch đại học, vì sao tuyển trạch trường đại học này, Hạ Tân vì sao không hỏi, nàng vì sao có mộng như vậy muốn, Hạ Tân vì sao không phải truy vấn. Mà ở Hạ Tân xem ra, hắn cảm thấy cái này nhanh là thuộc về riêng tư phạm vi. Chính mình không nên bảo căn cứ để đuổi theo hỏi. Nếu như Nguyệt Vũ muốn nói, chính cô ta sẽ nói, Hạ Tân cũng sẽ nguyện ý đi lắng nghe. Tình lữ trong lúc đó, không phải hẳn là bảo trì khoảng cách thích hợp sao? Chẳng lẽ mình làm sai? Còn như rõ ràng nhìn ra nàng không vui, nhìn ra sự lo lắng của nàng, vì sao không phải truy vấn? Bởi vì đạo lý rất đơn giản, khi đó, không phải đã chia tay sao? Rõ ràng, là muốn giải thích. Rõ ràng, đại não là rất rõ ràng. Nhưng lúc đó, nhưng cái gì cũng không nói cửa ra đâu. Hạ Tân không minh bạch mình tại sao? Hắn cũng không hiểu, Thư Nguyệt Vũ, đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Tình lữ trong lúc đó không nên có điểm khoảng cách, có điểm không gian của mình sao? Hạ Tân thật có chút không rõ. Hắn chậm rãi trở mình, lập tức đã bị ngực bị vong lục cho gắt đến, đặt chính hắn ngực đau. Hạ Tân liền tự tay xuất ra cái này màu hồng hình tứ phương tiểu bị vong lục, đây là cực kỳ thiên thiếu nữ gió cuốn vở, là Thư Nguyệt Vũ vì mua cho hắn. Nghiêm lệnh yêu cầu hắn mỗi ngày mang theo người, ghi lại các loại khẩn cấp điều lệ. Nếu như không mang, tự gánh lấy hậu quả, cây kéo nhỏ hầu hạ. Bất quá bây giờ hai người đã kết thúc, như vậy bản này cũng sẽ không nhu cầu. Hạ Tân mở ra ngăn kéo của tủ đầu giường, đem bản này bạn trai bị vong lục, bỏ vào. Chỉ là, ở đóng cửa ngăn kéo trong nháy mắt, lại không rõ đem bị vong lục đem ra. Nhìn cái này màu hồng bị vong lục, hắn phảng phất cũng nhìn thấy Thư Nguyệt Vũ giận tái đi khẽ cáo chỉ đạo hắn ghi lại các loại công việc tình cảnh. Bây giờ nghĩ lại, nhất thời đã cảm thấy có chút thương cảm. Hạ Tân lật ra trang thứ nhất, là tên của hai người, còn có phát họa, Thư Nguyệt Vũ tên dưới. Là dùng bút máy miêu tả một cái mỹ lệ hoạt bát nữ hải, mà Hạ Tân tên lên dưới, thời là một ngốc manh đại đầu heo, sau đó, trung gian là một cái to lớn ái tâm, đem hai người nhốt lại bên trong. Thiếu nữ cùng đầu heo. Những thứ này đều là Thư Nguyệt Vũ vẽ, cái này phát họa nữ hải, vẽ quả thực giống như lúc, cùng Thư Nguyệt Vũ cực kỳ giống. Bất quá, Thư Nguyệt Vũ nói, nàng đắc ý nhất là, Hạ Tân tranh chân dung, đây mới là nàng từ lúc chào đời tới nay nhất cao kiệt làm. Quả thực cùng Hạ Tân là trong một cái mô hình in ra. Hạ Tân nhìn cái này ngao ngoe đầu heo, nhớ tới Thư Nguyệt Vũ lúc đó đắc ý khuôn mặt nhỏ nhắn, không rõ có loại muốn cười xung động, đồng thời cũng có một cô mãnh liệt cảm giác mất mát đánh tới. Sau đó, hắn từng tờ một bay lên. Bạn trai thủ tục. Điều thứ nhất, nữ bằng hữu vinh viễn là đúng. Tuyệt đối bá quyền chủ nghĩa. Điều thứ hai, nếu như nữ bằng hữu sai rồi, mời tham khảo điều thứ nhất. Cơ bản hai cái đã quyết định hết thảy. Cảm giác phía sau đều là dư thừa. Điều thứ ba, nữ bằng hưu không vui, ngươi liền muốn hống nàng hài lòng, nữ bằng hưu vui vẻ,

Như vậy thực sự có thể chứ, các ngươi sẽ giúp ta xem một chút, có còn hay không ở đâu có vấn đề. Trương Phong vẻ mặt thấp thỏm trưng cầu lấy mấy người ý kiến. Hoặc có lẽ là, đây đã là hắn 10 phút bên trong hỏi đệ 5 lần. Trương Phong Kim Thiên mặc một bộ mới bạch sắc tây trang, một thân trắng tinh âu phục, đánh cà vạt, ăn mặc bóng lưỡng mới dày ra, đi làm cái kiểu tóc, đẹp cái dung, cả người thoạt nhìn phá lệ tinh thần phân chấn. Hơn nữa, bởi vì hắn đồ sộ uy mãnh, thể trạng to lớn, cái này bộ trang phục, ưỡn ngực một cái ngẩng đầu, mắt hổ tinh quang bắn ra bốn phía, thật là có vài phần ngay thẳng khí thế. Khiến người ta nhịn không được cảm thán, quả nhiên là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, lão đại cư nhiên cũng có ăn mặc như thế tịnh một ngày. Nhưng mà, Tăng Tuấn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, lão đại, ngươi bình thời mãng tinh thần đều đi đâu, có thể hay không lấy ra chút ngươi bình thường sông ngang đánh thẳng khí thế, cùng dùng đầu gối suy nghĩ vấn đề tinh thần, chỉ để ý sát tiến đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đúng rồi, các huynh đệ làm ngươi kiên cường hậu thuẫn, ngươi vội cái gì? Con mẹ nó, nói người nào đấu đá lung tung, dùng đầu gối suy nghĩ vấn đề đâu? Trương Phong không nhịn được cho Tăng Tuấn ót một cái tát, ta đây không phải, lại xác định một chút sao, thực sự có điểm hoảng sợ a. Nàng nếu là không bằng lòng làm sao bây giờ? Mấy người bây giờ là ở nghìn thu trụ sở huấn luyện cửa, 404 phòng ngủ 6 cá nhân, bao quát Bạch Vũ, quăng ra tất cả mọi chuyện, tất cả nhân viên đến đông đủ. Tất cả mọi người thật tốt ăn mặc dưới, tới vì Trương Phong trợ uy. Trương Phong cùng Âu Dương Phỉ quan hệ, hiện tại nằm ở một cái kỳ diệu điểm, có điểm giống thầy trò, lại có chút giống như bằng hữu, bình thường biết trò chuyện, cũng sẽ đi ra chơi, nhưng không giống tình lữ. Sau đó, ở Tăng Tuấn giật dây dưới, liền thành như vậy. Tăng Tuấn nguyên thoại là, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương, ngươi không hơn nàng, thì có người khác bên trên nàng, chính ngươi nhìn làm a. Sau đó, Tăng Tuấn đã bị Trương Phong đánh, lý do là hắn vũ nhục Âu Dương Phỉ. Trương Phong nói hắn thô tục, cái gì lên hay không lên, hắn mới không phải muốn như vậy. Tăng Tuấn mắng Trương Phong nhược trí, lẽ nào yêu nàng liền không thể bên trên nàng, ngươi coi mình là cái gì tinh thần yêu đương sao. Lại đang một trận giật dây phía dưới. Nói cái gì nghìn thu nữ tử chiến đội mỗi người xinh đẹp như vậy, như thế dụ cho người chú mục, ngươi cho rằng ngươi 2 tháng sau trở về, nhân ra còn không có nam bằng hữu. Xong rồi a, dường như người nào đang chờ ngươi tựa như. Qua thôn này sẽ không tiệm này. Ngẫm lại hai ngươi nguyệt phía sau trở về, cùng với nàng còn có bạn trai nàng ăn cơm chung tình cảnh. Ở Tăng Tuấn một hồi khua môi múa mép phía dưới, Trương Phong càng nghĩ càng thấy được không thích hợp, trong đầu xuất hiện cái gì đáng sợ hình ảnh. Càng nghĩ càng hoảng sợ. Dù sao 2 tháng nghỉ hè, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ta làm ba. Cho nên, cuối cùng liền thành như vậy. Một nhóm 6 cá nhân đứng ở trụ sở huấn luyện cửa, còn rất dụ cho người chú mục chính là. Đương nhiên, làm cho người ta chú ý nhất vẫn là Âu Phục, tay nâng 99 đóa đỏ thấm hoa hồng Trương Phong. Tương đối lệnh, khiến, Hạ Tân hết ý là, bình thường tùy tiện, chưa bao giờ từng sợ qua người nào, một bộ mãng phu dáng vẻ Trương Phong, ở nơi này bày tỏ trong cuộc sống. Cũng biểu hiện ra một bộ sợ đầu sợ đuôi dáng vẻ, nữu nữu niết niết không dám tiến vào. Nay cũng bần thần 10 phút, cũng liền đi tới 2 thước bộ dạng, chiếu cái này tiến độ, cả ngày nay không đến được phòng huấn luyện cửa. Hạ Tân thầm nghĩ, cảm tình thật là một kỳ diệu đồ đạc, có thể để cho mãng phu biến thân sĩ, cũng có thể làm cho thân sĩ biến thành mãng phu. Không có ai có thể ở cảm tình trước mặt bình tĩnh. Sau đó, hắn lại lặng lẽ mắt liếc bên cạnh Ngô Tử Văn, trong lòng càng là cảm khái. 404 phòng ngủ mọi người cảm tình đều là tương đối khá. Ở Tống Thiến sau đó, cũng tổ chức mấy lần hoạt động, biết chút nữ sinh, kỳ thực cũng là vì giới thiệu cho Ngô Tử Văn biết, bất quá, Ngô Tử Văn cho tới bây giờ cũng không có đặc biệt gì biểu thị. Cũng nữa nhìn không thấy, hắn đang đối mặt Tống Thiến lúc bộ kia ngây thơ, ngốc, ngại ngùng rồi lại nỗ lực biểu hiện bộ dáng. Cho dù toàn quốc đại tái tổng quán quân, đều không đổi được hắn càng ngày càng trầm mặc tính tình. Hy vọng lao đại năng tốt một chút ta. Trần Đông bất đắc dĩ nói, lão đại, nhờ ngươi lấy dũng khí vào đi thôi, chúng ta đều cùng ngươi đứng đã nửa ngày, cái này Thái Dương không nóng sao. Ngươi không nóng chúng ta đều nóng. Trên thực tế, ngày hôm nay nhiệt độ không khí 30 nhiều độ đâu. Nóng hừng hực Thái Dương quả thực không nên quá vô tình. Dựa vào, mấy người các ngươi gấp cái gì, ta đây không phải đang suy nghĩ hỏi thế nào sao. Ngươi nói, nàng nếu như cự tuyệt, ta làm sao bây giờ, không phải cực kỳ mất mặt. Hạ Tân hận không thể nói một câu, lão đại. Ngươi cũng biết sợ mất mặt, ngươi mất mặt số lần còn thiếu sao. Điều này làm cho Hạ Tân nhớ lại 2 người 4, 1, 8 thảm án, mình chính là bị lao đại dẫn đi. Hắn vĩnh viễn không muốn lại hồi ức lại bắt đầu cái kêu bi thảm buổi tối. Đang ở mấy người thúc đẩy gian, ở Trương Phong giống như hòn đá, bị mấy người đẩy đều đẩy không vào thời điểm, có người từ trong cửa sắt đi ra. Uy, mấy người các ngươi, quỷ quỷ túy túy làm gì vậy, là muốn mưu đồ gây rối sao? Vạn vạn không nghĩ tới, nghìn thu nữ tử chiến đội người cư nhiên từ bên trong đi ra. Đoán chừng là mấy người đứng quá lâu, gây nên bên trong người chú ý. Cái này Trương Phong càng luống cuống. Vừa nhìn thấy Âu Dương Phỉ mặt, cư nhiên. Quay đầu lại đi liền. Cũng may mấy người ngạnh sinh sinh đích kéo hắn lại. Hạ Tân ở trong lòng cảm thán, đây cũng quá kinh sợ a. Không phải chuyện một câu nói sao, liền không thể giống như bình thường giống nhau nam nhân điểm. Mấy người hoàn toàn là không trâu bắt chó đi cày, nam cá nhân gắng gượng chế phục Trương Phong, bắt hắn cho đẩy đi tới. Mấy người lại làm thành nửa vòng, hoàn toàn đem đường lui chặn lại, buộc Trương Phong đi tới. Trương Phong thấy không có đường lui, chỉ có thể cắn răng một cái, dùng tuyệt không bình thường, giống như là bước đi cũng sẽ không đi tư thế, đi tới Âu Dương Phỉ trước người, hai tay dâng hoa hồng đẩy tới, Phỉ Phỉ, làm bạn gái ta à. Âu Dương Phỉ hiển nhiên có chút thất kinh, theo bản năng lui về phía sau một bước, mặt hốt hoảng nhìn Trương Phong. Hạ Tân luôn là thích miên man suy nghĩ, tại chỗ có người cũng nghĩ, Âu Dương Phỉ có thể đáp ứng hay không thời điểm, trong đầu hắn đang nghĩ tới là, đây nếu là không đáp ứng sẽ thua lô lớn à, bộ đồ tây này 3.000, cái này một bó 99 đoá mân tôi, là 20 khối một đoá, tổng cộng sấp xỉ 2.000 khối. Bởi vì tiền thưởng không có phát xuống tới, cái này đều là quản tàng tuấn mượn tiền A. Không đáp ứng, đến lúc đó, thật là huyết bản vô quy. Hạ Tân luôn là có thể ở các loại thời điểm mấu chốt, tiến hành miên man suy nghĩ, muốn chút kỳ kỳ quái quái vấn đề, nếu như Thương Nguyệt Vũ ở, khẳng định đập đầu hắn. Hỏi hắn, là tiền trọng yếu, hay là ta trọng yếu? Nghĩ vậy, Hạ Tân trong lòng căng thẳng, vội vã lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Cũng may, tình thế xem ra ở hướng phương diện tốt phát triển. Âu Dương Phỉ thất kinh phía dưới, đã không có chạy, cũng không còn cự tuyệt, có chút đỏ mặt nhìn chung quanh một chút, phát hiện bị một đống người đi đường đứng xem, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn thì càng đỏ. Xoa nắn góc áo, không biết trả lời như thế nào. Tăng Tuấn ở Hạ Tân bên thai thầm thì hấp dẫn. Vài cái nghìn thu chiến đội nữ sinh cũng ở bên cạnh ồn ào, có người nói bằng lòng hắn, có người nói nghị sướng vãi, muốn đuổi theo chúng ta Phỉ Phỉ, lấy lòng quá chúng ta không có, cũng có nói lấy chút thành ý đi ra. Nhưng mà kết cục xuất hồ ý liêu, đang suy nghĩ dài dòng 3 phút sau đó, Âu Dương Phỉ cắn răng, cho ra đáp án dĩ như là, xin lỗi, ta không thích so với ta yếu người, nếu như ngươi thắng ta, ta liền. Liền suy nghĩ một chút. Đây cũng là nàng sau cùng căng thẳng. Có thể Trương Phong biểu tình kia liền cùng ăn khổ qua tựa như, kém chút không có khóc lên. Cái này tựa như về tới hai người mới gặp gỡ mặt thời điểm, trước đây Trương Phong dùng vô số thủ đoạn, như trước không có thể thắng Âu Dương Phỉ một bà. Hắn tuy là tiến bộ rất nhiều, nhưng, muốn nói kỹ thuật bên trên thắng Âu Dương Phỉ, cũng thực sự. Những ngày qua sỉ nhục rõ mồn một trước mắt ta, cũng chính là ngày hôm đó, hắn thua lớn thảm, còn lôi kéo Hạ Tân qua đây báo thủ, đưa tới hai người kém chút không có bị cấy hết. Ô lô, tuyệt đối không thắng được. Trương Phong thao tác tốt nhất là giải ẩn, nhưng này giải ẩn chính là Âu Dương Phỉ dạy. Hắn hoàn toàn không cho là mình có thể thắng Âu Dương Phỉ. Hắn là thuộc về ý thức lưu tuyển thủ. Ở nơi này lúng túng trong nháy mắt, Hạ Tân bỗng nhiên giơ tay lên nói, liên minh anh hùng cũng không phải một người du hí, ta kiến nghị đánh đoàn đội tái. Những lời này, lập tức chiếm được 404 phòng ngủ những người khác hưởng ứng. Đúng vậy, hẳn là đánh đoàn đội tái, đây không phải là 5v5 thi đấu sao. Tới thi đấu A, ai sợ ai. Mà các ngươi lại là chức nghiệp chiến đội, sẽ không dám so với A. Tăng Tuấn phép khích tướng lập tức đưa đến tác dụng. Nghìn thu nữ đội đội trưởng, Trần Khiết một tiếng đáp ứng, thi đấu, không thành vấn đề A, đây đương nhiên là cần thi đấu giải quyết. Mấy người nhất thời đại hỉ. Mấy người liền Mân Giang cũng làm rớt, Mân Giang đây chính là gần nhờ tân đội ngũ, chẳng lẽ còn sơn SL nghìn thu. Cái này không nói đùa nha. Thế nhưng, có một cái yêu cầu. Trần Khiết bỗng nhiên dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ vào Hạ Tân nói. Đừng cho là chúng ta không biết các ngươi làm sao thắng, yêu dạ ở các ngươi bên kia, có thể không làm được, hắn thật lợi hại, nếu như, thực sự muốn đuổi theo Phỉ Phỉ, liền lấy ra toàn lực của các ngươi ra đi, yêu dạ, phải tới chúng ta bên này đánh. Phụ trợ Từng Hân cũng ồn ào lên nói, đối với, nên như vậy, yêu dạ tới chúng ta bên này mới công bằng. Nàng rất muốn cùng Hạ Tân phối hợp một lớp. Mấy người liếc nhau, lập tức minh bạch riêng mình ý tứ. Tăng Tuấn hướng về phía Hạ Tân trừng mắt nhìn. Trong ánh mắt tràn đầy mùi âm u, Hạ Tân cũng khẽ gật đầu, minh bạch ý của hắn. Ý kia là, tại bên nào đánh không giống với sao, ở nghìn thu nữ đội bên này đơn giản hơn, làm cho Hạ Tân vì lao đại hạnh phúc, nhiều tiễn vài cái đầu thì tốt rồi. Hạ Tân gật đầu, cũng liền đáp ứng rồi. Việc này cứ quyết định như vậy. Nhưng mà, mấy người vừa đi vào cửa sắt, Trần Khiết lại nói câu, đúng rồi, đánh xong chúng ta 5 cá nhân biết tiến hành đầu phiếu, chỉ cần vượt lên trước một nửa cho rằng yêu dạ xả nước.

ta khẳng định câu không đến hắn, nếu như hắn không phải cố ý xả nước lời nói. Tàng Tuấn cười khổ nói. Rốt cục phát hiện, Lão Lục chạy đến đối diện thời điểm, là cỡ nào khó giải quyết tồn tại, cái này còn không có mở đánh, đều muốn cẩn thận hắn. Tàng Tuấn mình ngược lại là đánh tốt, phổ thông họ gì ẩn ạ, còn nhỏ áp một điểm trần khiết xin dơ ra. Mà hạ bộ, không thể không nói, từng hân phụ trợ quả thực rất có tiêu chuẩn. Đem sĩ giả tiêu hao năng lực đánh tới, hao tổn con chuột tương đối thảm, căn bản tu bổ không được đao. Mà Ngô Tử Văn thở dịch cũng quả thực câu chuẩn, hắn không phải câu vịnh, hắn biết hạ tân không tốt câu, câu bên trong cũng phải bị sĩ giả tiêu hao, hắn đều là tuyển trạch câu sĩ giả. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, cho dù thở dịch câu đến người, vịnh chỉ cần dựa vào đi, con chuột cũng chỉ có thể chạy. Hạ bộ bị đẻ quả thực không nên quá thảm. Tại loại này nghịch thế giới, thở dịch móc là vô dụng. Ly xin qua đây, chứng kiến hai người lượng máu cũng không giúp được. Sau đó, bốn cấp thời điểm, hạ bộ còn bị hạ tân song sát. Con chuột tàn huyết ở tháp dưới bị xì dạ 45 góc ở bên trong, đó là một không có biện pháp chạy chỗ khoảng cách. Không có biện pháp, vẫn chỉ có thể đi tới, một quai a kỳ, định tường liền liền dây. Sau đó hắn rời khỏi một bước, xì dạ còn tuyển trạch mang binh tuyến vào tháp, bang hạ tân kháng tháp giết thở dịt, xì dạ chết, nhưng thở dịt bị vẫn tịch thu. Thở dịt bắt được xì dạ đầu là không có chứng dụng. Nhưng vẫn bắt được thở dịt đầu ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng, huống chi là song sát. Các ngươi hạ bộ, cái này quá nhanh a. Lời là nói như vậy, Tàng Tuấn mình cũng biết, đây cũng là không có biện pháp. Lão Lục quá nhận chân, có muốn hay không ác như vậy. Cùng lúc đó, lên đường cũng liều mạng sóng, phi ố giả so với giờ ẩn cao 2 cái binh kinh nghiệm, tập điểm kinh nghiệm, so với giờ ẩn trước 6, tháp dưới cường sát giải ẩn, bất quá mình cũng chết. Hai người đã đổi. Giải ẩn thua thiệt 1-3 đa binh. Đây là 404 phòng ngủ bên này tin tức tốt duy nhất. Sau đó phỉ ô giặt cùng giải ẩn lên một lượt tuyến sau đó, lập tức bị Chi Chu bắt lại. Hơn nữa, giải ẩn đến 6, có lớn, phỉ ô giả không có đại, giải ẩn cùng Chi Chu tháp dưới cường sát phỉ ô giả, tuy là phỉ ô giả phản chế giải ẩn vê đút, nhưng vẫn là chết. Cũng may, Trương Phong phổ thông cũng tùy thời mà phát động, trực tiếp càng sóng trần khiết, một cước đem xỉn giờ giả đá ra, làm cho Tàng Tuấn nhận đầu người. Kỳ thực thượng trung vẫn là thế cân bằng. Bên này đánh giã bắt một cái, bên kia đánh giã giã mã bên trên vỗ chết một cái. 404 phòng ngủ bên này còn hơi chiếm ưu thế, bất kể là Tàng Tuấn vẫn là Bạch Vũ, 11 phút, đã đè ép đối phương hơn tháng 10 năm 20 đao. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra hai người thực lực cường đại. Nhưng nếu như cùng hạ bộ so với, đây hoàn toàn có thể không đáng kể. Với 11 phút 118 đao, con chuột mới 52 đao, bị kéo ra 66 đao, trong đó còn có vần giã đao. Hơn nữa, vần hạ bộ đã giết mặc, một người cầm 6 đầu, lại thêm một cái một tháp tiền. Đã sắp vượt lên đầu bên này con chuột sắp xỉ một cái vô tận tiền. Đỡ ít ít cơ mờ, Lão Lục quá khoa trương đi, có muốn hay không nghiêm túc như vậy. Trên trung bình tiểu vượt lên đầu, cùng hạ bộ thiên đại ưu thế so với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Sau đó ở 15 phút thời điểm, vần cùng xì ra trực tiếp đem tuyến dẫn tới màu đỏ phương hai tháp chỗ. Ly xin, một người hoàn toàn không dám lấy xuống. Vẫn là lôi kéo họ gì ẩn nạ cùng lúc lên đích. Sau đó, bị Chi Chu cho ngồi. Phi ô ra, cùng dẫn đồng thời truyền tống. Nơi đây đánh sóng lớn, ngực bự, đoàn chiến. Ly xin đi lên, mới từ phía sau sở trên mắt tới, kỹ năng gì cũng không kịp thả đâu, đã bị Chi Chu bên trong, bị vẩn thêm Chi Chu hai người liền liền dây. Vẩn thương tổn đơn giản là nổ tung. Sau đó phỉ ô giả cùng họ gì ẩn nạ, thờ dịch mạnh mẽ cắt vịnh, họ gì ẩn nạ đại chiêu đại vịnh, xì ra, cùng dài ẩn, đại trung hai cái, lại bỏ thêm quẩu, đánh ra rất nhiều AOE. Bất quá, vẩn thiểm hiện tránh rớt, trở tay đem họ gì ẩn nạ định tường, mở ra đại chiêu, kéo dài khoảng cách. Trước điểm chết họ gì ẩn nạ, thanh tú lên. Cái này sóng 5 đánh 4, đánh cái 4 đổi 3. Vậy lần nữa cầm một tam sát, sợi huyết chạy mất. 404 phòng ngủ bên này liền một cái con chuột sống sót chạy. Vậy trực tiếp liền siêu thần. 9 giết linh chết. Làm mấy người sắc mặt cũng thay đổi. Nói đùa sao, cái này muốn thế nào cắt chết lão Lục A. Lúc này ra một lớp trang bị, 16 phút nhiều, vô tận, điện đao, tốc độ đánh hải A. Thời gian này điểm. Vậy cái này toàn trường đẳng cấp cao nhất một mũi tên bạo kích lời nói, bất kỳ người nào cũng phải nửa ống máu trở lên, giống như con chuột loại điều này ra dọn, phòng trường liền ba dưới. Lão đại, có phải là ngươi hay không bình thường bạc đãi Lão Lục, hắn ở tùy thời trả thù A? Làm sao cảm giác hắn hoàn toàn không có xả nước A? Kế tiếp vần cắt hàng cùng thiết thái vậy. Dựa vào, đây chính là ta phương Lão Lục cùng địch quân Lão Lục sao, làm sao ở phe ta thời điểm, không thấy hắn giết dữ dội như vậy đâu. Mấy người đang khi nói chuyện, nghìn thu đội ngũ này vừa tức thế hung hung giết đi lên. T.

bị vần một cái định tường bắn thành nửa huyết, sau đó bên cạnh phỉ ổ giả cũng đi ra. Nghìn thu chiến đội những người khác dã mã bên trên chạy tới chi viện. Mà, BUFF máu dã khu bên này, phạm vi là cực kỳ hẹp, chỉ có một đường thẳng. Ở nghìn thu chiến đội, những người khác bao qua đây, muốn đem ly xin phỉ ổ giả vồ chết thời điểm, thờ dịt đi lên, hấp dẫn hỏa lực, con chuột tẩn thân đến bên cạnh mở đại, phát súng tiêu đoạn, mỗi một cái đều có thể xỏ xuyên qua 3-4 cá nhân, dã khu bên này phạm vi quá nhỏ, căn bản không đi được vị. Mà ở 35 phút giai đoạn này, con chuột mở đại hoàn toàn là nổ tung. Đương nhiên, xin giờ dạ phản ứng đầu tiên chính là một quái ép, trước tiên đem con chuột hôn mê. Bất quá, thờ dịt lập tức một cái nồi nấu còn hiểu, con chuột mình cũng có thủy ngân. Xì ra đại chiêu bao ở con chuột, bị con chuột thiểm hiện nẻ. Cái này một lớp, xem như là làm cho con chuột đem phát ra chuẩn bị đủ. Tất cả mọi người bị bắn tàn phế, tự nhiên, vẫn càng là cái thứ nhất trận vong. Cuối cùng lấy họ gì ẩn nạ một quỷ, tam sát đoàn diệt kết thúc công việc. 404 vẹn vẹn đoàn diệt nghìn thu một lớp, liền đẩy xuống phổ thông, tốc hành giang cửa, liên đối lũ lụt tình cũng làm rớt. Vẹn vẹn một lớp, liền kết thúc. Cái này kỳ thực cũng là rất bình thường, hậu kỳ cơ bản đều là qua lại một lớp, sơ kỳ ưu thế lại lớn cũng không dùng, hậu kỳ thì nhìn người nào đánh trước thắng một lớp. Vì, tại sao muốn không cầm quyền khu đánh A, vì sao không nhìn con chuột vị trí A? Không biết ta đi bắt ta hồng, ai biết ly xin phỉ ô dạ lao ra ngoài, ta bị ám hại. Ngươi không thể để cho ta một cái A-Z không phải cầm hồng A, đây chính là A-Z tôn nghiêm. Nghe, hình như là như thế cái để ý. Cho nên, vì sao liền thua đâu? Cái chuôi này tốt như vậy ưu thế, là thế nào thua đâu? Luôn cảm thấy Hạ Tân không có hết sức dáng vẻ. Nhưng ngươi lật xem chiến tích đều sẽ phát hiện, vẫn thua ra đệ nhất, đầu người đệ nhất, vượt lên đầu toàn trường đệ nhị hơn 1 vạn thương tổn, hắn tận lực. Có thể, chính là thua. Chương 1145, Quy Củ. Ở thượng quốc phục đệ nhất cái kia trong cục, Hạ Tân đi học đến rồi, chân chính diễn viên, bọn họ sẽ chỉ ở thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ, hơn nữa, nhất định là một cái không muốn người biết nho nhỏ sai lầm, dẫn dắt một lớp quốc gia đại sự tấu. Tại hậu kỳ, một lần tiết tấu sai lầm thì xong rồi. Trò chơi này tiền kỳ ưu thế, cái kia đều là thứ yếu, tiền kỳ ưu thế, chủ yếu vẫn là vì hậu kỳ đại đoàn. Mà ở hậu kỳ đại đoàn bên trong, một cái nho nhỏ sai lầm, tiếp theo đệm định một lần đoàn diệt. Hạ Tân kỳ thực toàn trường không có làm chuyện gì, nên đánh đoàn, nên ăn tuyến, nên phát dục. Chỉ là, hắn đối với toàn cục xem lý giải, đối với thế cục nắm chặt, đi ngang qua toàn quốc đại tái đánh một trận xong, đã có cái mới đột phá. Hắn biết rõ thời giờ gì đoạn, làm cái gì là tốt nhất, rất rõ ràng, dùng như thế nào một cái sai lầm nhỏ, đến lĩnh đoàn đội đi hướng diệt vong. Tỷ như, ở 20 phút đại ưu thế tình huống mở đại long, cho đối phương cơ hội. Tỷ như, ở 35 phút, con chuột phát dục sau khi thức dậy, không cầm quyền khu, kéo dài thời gian, chờ đấy con chuột qua đây đánh tao nội chiến, làm cho con chuột đem toàn bộ đội ngũ bắn thủng, bởi vì này địa hình, rất thích hợp con chuột phát huy. Hơn nữa, bởi vì là hắn cái này là tối trọng yếu AZ bị tao nộ, đồng đội nhất định sẽ qua đây tiếp viện, đây chính là cơ hội, bọn họ cái này một đống ra dọn, hoàn toàn gánh không được 35 phút con chuột bắn thẳng đến. Hạ Tân ngẫm lại đều cảm thấy chính mình đáng sợ. Tự nhiên có thể đem sơ kỳ cái này hơn 1 vạn ưu thế đều mang băng. Thực lực mang lĩnh đội ngũ đi hướng đoàn diệt. Có thể hết lần này tới lần khác ngươi muốn nói hắn diện à, hắn toàn trường nhưng là cầm 4 cái 3 giết, toàn trường đầu người tối cao, thương tổn tối cao, bổ đao tối đa, liền quan phương cũng sẽ không nhận đồng, như vậy một cái diễn viên. Hạ Tân cảm thấy không cho mình phát một tượng vàng Oscar đều có lỗi với chính mình. Chỉ là ván này đánh là thật tâm mệt. Hắn phải thực lực diễn xuất, phải ở đồng đội tập hợp đầy thời điểm. Lôi lôi kéo kéo soát cái dã, cố ý lưu cái hồng, bọn người lên rồi, vừa quay đầu soát hồng. Nhìn bề ngoài hắn đấu pháp không có bất cứ vấn đề gì, trên thực tế, nhịp điệu đều là bị hắn kéo sụt xuống, nếu không. Sơ kỳ nghìn thu chiến đội đánh sớm tiến vào, sau đó, mặc kệ quy mô nhỏ đoàn thắng đoàn thua, nghìn thu chiến đội đều không thể làm càng nhiều hơn sự tình, cũng liền cầm mấy người tiền sâu mà thôi. Hạ Tân diễn thật tình không dễ dàng. Nếu như bình thường đánh, 20 phút hắn phỏng trừng đã giết tới cao điểm. Hắn sơ kỳ chỗ mã quá tốt. Đương nhiên, hắn sơ kỳ đúng là chăm chú đánh, các loại thanh tú, làm 404 phòng ngủ lòng người bàng hoàng, cho rằng Hạ Tân mượn cơ hội trả thù đâu, kỳ thực đây là vì thu được tín nhiệm của đối phương. Hạ Tân lau mồ hôi chán, cái chuôi này thực sự là so với vương giả cục đều mệt ta. Muốn tận lực đánh, lại muốn thị giác hiệu quả tốt, còn muốn đánh không ra bất kỳ hiệu quả thực tế, thực sự là quá làm khó hắn. Cũng may thắng. Lão đại, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Hạ Tân vừa quay đầu, liền cảm nhận được chúng nữ vẻ mặt hoài nghi ánh mắt, hắn chỉ có thể trở về lấy cười gượng. Nhất định là sẽ bị hoài nghi. Nhưng, các nàng là không có chứng cứ, phần lớn người quan điểm là, số liệu. Chắc là sẽ không nói láo. Mà Hạ Tân số liệu, để cho người không thể chê bai. Hoàn mỹ không thể soi mói. Chính như người nào đó nói, Hạ Tân người này, có điểm bụng đen, hắn có thể làm được ngươi biết rõ hắn ăn gian, có thể ngươi chính là không khơi ra hắn khuyết điểm. Đương nhiên, mấy người rất nhanh cũng không còn không quan tâm Hạ Tân. 404 bên kia đã tại cố ý ồn ào làm cho Trương Phong đi tới thổ lộ. Khoan hay nói, hắn mặc cái này mặc đồ tây dày ra ngồi xuống chơi game, cố gắng không ỡn mèo. Trương Phong níu níu niết niết ôm hoa lần nữa đi lên. Sau đó Tằng Tuấn rất thông minh ở phía sau cầm đầu kêu gọi, mấy người cùng kêu lên hô, tiếp thu hắn, tiếp thu hắn, tiếp thu hắn. Trương Phong biệt hồng khuôn mặt, đi tới Âu Dương Phỉ trước mặt, đưa lên đại bó hoa hồng hoa, làm bạn gái ta à. Cái này cũng không còn người có thành kiến. Điện tử cạnh kỹ tuyển thủ, hay dùng điện tử cạnh kỹ giao nữ bằng hữu. Mấy nữ sinh đã ở phía sau ồn ào. Âu Dương Phỉ ra mặt mỏng, thực sự có chút không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng thấu, đều nhanh cùng chín mùi á bộ tựa như. Sau đó, ở ngắn mà dài dòng 3 phút sau đó, nàng nhanh chấn chạy. Chạy mất. Trương Phong còn lăng lăng lăng tại chỗ, một bộ không biết làm sao đâu, Tàng Tuấn chạy tới, đẩy hắn một bả, truy à, lăng, cái giám à, cái này còn dùng giáo sao. Trương Phong lúc này mới phản ứng kịp, liền vội vàng đuổi theo. Thoạt nhìn là hấp dẫn, mấy người cũng liền an tâm. Tàng Tuấn vô vô Hạ Tân bả vai nói, chỉ cần lao đại đừng làm cái gì chuyện ngu xuẩn, không chừng vấn đề, các ngươi thật nên may mắn có ta đây sao cái bạn cùng phòng. Hạ Tân cũng cảm thấy vậy, toàn bộ phòng ngủ, liền Tàng Tuấn tình thường cao điểm, bất quá, đẹp trai nhất, thú nhất nữ sinh hoan nên vẫn là Bạch Vũ. Nói, lão lục, đánh không sai. Tàng Tuấn đưa cho hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Hạ Tân tức giận đánh rớt hắn tay, Trương Trạc đàng hoàng trả lời, đương nhiên, ta vẫn luôn đánh không sai, ta tận lực. Ân ân, nhìn ra, ngươi tuyệt đối tận lực, hơn nữa phi thường tận lực. Trần Khiết tức giận nói, uy, hai người các ngươi, đừng cho là chúng ta không biết các ngươi trong lời nói ý tứ à. Tăng Tuấn không chút khách khí phản bác, cái gì, có ý tứ, chúng ta lão lục phát ra toàn trường đệ nhất, ngươi còn muốn nói điều gì sao? Đoàn người đang đợi khoảng chừng 20 phút sau đó. Rốt cục chứng kiến Trương Phong đầy mặt hồng quang đã trở về, cái kia vui vẻ ra mặt biểu tình, còn kém không đem vui vẻ hai chữ viết trên mặt, vừa tới liền xông Hạ Tân mấy người hô to, ngày hôm nay ta mời khách, tùy các ngươi ăn cái gì, ăn hải sản bữa tiệc lớn đều được. Ồ, chỉ xin bọn họ sao? Lưu Tâu Nguyệt mỉm cười trêu nói. Dĩ nhiên không phải, đều mời, mấy vị mỹ nữ, muốn ăn cái gì, cứ việc nói. Trương Phong rốt cục sẽ nói lần tiếng người. Quả nhiên là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Bất quá Nghìn Thu chiến đội cũng không có thực sự đi, các nàng ngày hôm nay còn có huấn luyện tái đâu. Sau đó 404 phòng ngủ đoàn người ngược lại là đi tiểu tụ một cái bữa ăn, ăn xong bữa tốt. Trương Phong càng là cao hứng khẩu vị mở rộng ra, một người ăn hơn phân nửa dê đầu đàn, khiến người ta nhịn không được cảm thán hắn rộng lượng. Hơn nữa, nhất làm người ta không nghĩ tới là, Trương Phong là hiện tại 404 phòng ngủ, ngoại trừ Tằng Tuấn bên ngoài, duy nhất một cái có bạn gái. Bất kể là Ngô Tử Văn, vẫn là Hạ Tân, đều đã chia tay, Trần Đông là không có giao cho. Mà Bạch Vũ, hắn tuy là tùy thời có thể giao cho nữ bằng hữu, đáng tiếc, những cái này hắn đều trướng mắt, hắn duy nhất mục tiêu là trường học đệ nhất Hoa Khôi, Lanh Tuyết Đồng. Trong bữa tiệc, Bạch Vũ nhìn vẻ mặt hưng phấn Trương Phong, từ Trương Phong chiến thắng kinh nghiệm bên trong, đạt được dẫn dắt, lẩm bẩm hỏi một câu, ngươi nói, ta cũng có thể dùng phương pháp kia truy Tuyết Đồng sao? Bất quá lập tức bị mọi người bắt bỏ, loại phương pháp này, đối với Lanh Tuyết Đồng là khẳng định không được. Nàng trải qua quả thực không nên quá nhiều. Đoàn người ăn xong tiệc rượu, một bên thổi nhưu, một bên bước chậm ở sân trường trên đường lớn. Từng cái đều ở đây nói dài tương lai mộng tưởng. Sinh viên nha, rất thích đàm luận chút không thiết thực mộng tưởng. Tăng Tuấn chỉ vào bên cạnh lái xe thể thao tán gái nói, ta mục tiêu chính là 3 trong 5, mua chiếc xe thể thao, ở trường học mang theo muội tử căng gió. Hạ Tân nhàn nhạt đáp một câu, không sợ bị yếu ớt đánh chết sao. Vậy thì chờ nàng không có ở đây thời điểm. Mang muội chỉ căng gió. Cũng có phát chí nguyện to lớn, nói, 6 tháng cuối năm nhất định phải tìm một bạn gái. Còn có nói, cố gắng nữa kiếm tiền. Hạ Tân nghe xong mấy người khoác lác, lại đang phòng ngủ đợi biết sau đó, liền về nhà chuẩn bị cơm tối. Sau đó, tại của nhà, hắn gặp rất người kỳ quái, một người mặc hắc sắc váy sa mỏng nữ sinh, thoạt nhìn 20 tới tuổi, một người an tĩnh đứng ở Hạ Tân mướn phòng cửa cùng đợi. Đó là một xinh đẹp quá nữ sinh, lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, tuyết nộn da thịt. Yểu điệu mảnh khảnh vóc người, nhỏ dài hai chân. nhìn qua liền làm cho một loại bảo dưỡng rất tốt dáng vẻ, thân thể nhìn không đứng lên, liền làm cho một loại co giãn 10 phần dáng vẻ. Mặc cũng là rất cao cấp vải vóc y phục, thoạt nhìn cực kỳ đắt tiền dáng vẻ. Chính là đối phương túi đầu dáng vẻ, giống như là cái loại này rất có quy củ cái gì cung nữ tựa như. Chứng kiến Hạ Tân đi lên, đối phương liền một mực cung kính đi lên, thi lễ một cái nói, Hạ tiên sinh. Ngươi là Hạ Tân hoàn toàn không nhớ rõ mình ở đâu bên trong gặp qua nữ sinh này. Gọi ảnh nhi là tốt rồi. Ảnh nhi hai tay hợp lại, cung kính đưa lên một cái thiệp, nhà của ta phu nhân ít ngày nữa đem đăng môn bái phỏng, đây là nhà ta phu nhân bái thiếp. Hạ Tân kèm chút không có lấy điện thoại di động ra kiểm tra năm nay là cái gì niên đại. Hắn lần đầu tiên nghe nói, có người tới nhà bái phỏng, còn phải trước sai người đưa một bái phỏng thiếp. Đây là thời cổ nơi nào quy củ a? Hơn nữa, cái này bái phỏng thiếp vẫn là nạm vàng, tiếp nhận đi, khá là phân lượng, làm cho Hạ Tân rất là hoài nghi, đây sẽ không là chân kim a, điều này có thể bán bao nhiêu tiền? Xin hỏi, nhà ngươi phu nhân là? Cụ thể, hay là chờ nhà của ta phu nhân mà nói a? Cũng xin Hạ tiên sinh, cùng ngày nhất định phải nhín chút thời gian, bởi vì, có rất trọng yếu, liên quan tới lệnh mọi chuyện, muốn trao đổi. Dạ dạ, chuyện gì? Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn. Bất quá, đối phương cũng không có phải trả lời ý tứ của hắn, mà là mỉm cười hướng hắn gật đầu, liền đi xuống lầu dưới. Hạ Tân sức quan sát là rất bén nhạy, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm ảnh nhi nhìn xuống, chợt phát hiện một vấn đề. Người bình thường đi thang lầu, hoặc là bước đi, cũng sẽ là có lay động. Thân thể theo chấn động, nhưng người nữ nhân này sẽ không, nàng bước đi cực kỳ ổn, cho người cảm giác giống như là thổi qua đi giống nhau, nếu như ngươi không phải nhìn chằm chằm nàng lay động chân, ngươi thậm chí không cảm giác nàng đang đi. Nửa ngươi trên, thập phần bình ổn. Hạ Tân không chút nghi ngờ, ngươi rủ cho để cho nàng hai tay mỗi bên đoan một ly đầy nước cái chén, nàng đi thang lầu thời điểm, cũng có thể làm cho một giọt nước cũng không vẩy ra. Đây là, tương đương lợi hại. Đây cũng không phải là thật đơn giản học tập lễ nghi là có thể làm được. Người nào a? Hạ Tân gương mặt hoang mang. Chương 1146, ảnh nhi. Ảnh nhi đạp bình ổn mà nhẹ nhàng bước tiến đi xuống lầu lúc, trùng hợp liền gặp chuẩn bị lên lầu tới, một thân bạch y thắng tuyết lánh tuyết đồng. Hai người nhất hắc nhất bạch trong lúc đó tạo thành so sánh rõ ràng. Sau đó, đang ở hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt, ảnh nhi xông lánh tuyết đồng cười cười, khẽ không người, túi chào một lễ, sau đó từ từ rời đi. Ngồi lên một chiếc hơi lộ ra thông thường hắc sắc xe có rèm che, chậm rãi mở đi ra ngoài. Lãnh Tuyết Đồng thì là một bộ lăng lăng dáng vẻ, nhìn chằm chằm vào ảnh nhi rời đi bối ảnh, khẽ nhíu mày một cái. Một lúc lâu, mới xoay người lên lầu. Màu đen kia xe đẩy ở mở hơi lớn đạo chi phía sau, lập tức quẹo vào một cái khúc quanh đường nhỏ. Đây là một cái rất hẹp đường nhỏ, hai bên bị cây rừng vây quanh, cứ đi thẳng một đường đi qua, đã đến một chỗ rộng rãi bên hồ nhỏ. Sau đó dừng lại, không có bất kỳ động tĩnh nào. Trong chốc lát, thì có một chiếc hắc sắc xe có rèm che, đi theo của nàng phía sau, dừng ở rất xa một chỗ khúc quanh. Ở lại đợi sau một hồi, từ trên xe bước xuống hai cái hắc y dùng nam nhân, từ từ hướng phía ảnh nhi xe đẩy đi tới. Người đâu, làm sao không có? Không thấy được nàng xuống xe a? Đến cùng người nào? Hai người mới không đi ra hai bước, phía sau liền vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng, tìm ta sao, quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào a? Hai người cả người chấn động. Lập tức nằm xuống thân, từ trên người rút thương ra đồng thời. Cảnh giác xoay người lui lại, kéo dài khoảng cách. Hai người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, lúc này phòng động tác đã thật nhanh, này đây nhanh nhất phản ứng triệt thoái phía sau, cảnh giác. Nhưng mà, vẫn là quá chậm. Ở hai người xoay người trong nháy mắt. Một đạo sáng chói ánh đao xẹt qua, toát ra một đạo màu bạc quang hoa, diệu hai người trước mắt trống rỗng. Sau đó động tác của hai người cũng ngạnh sinh sinh đích dừng lại. Chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình trên cổ phún ra huyết dịch, chậm rãi ngã xuống. HTTP, chuyện đu. À toài. Bọn họ thậm chí không có thể chứng kiến phía sau cụ thể bóng người, cứ như vậy trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt. Rất nhanh, trước đây bên trong xe, lại xuống tới hai cái cao lớn trắng hán, nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt cung kính nói, ảnh nhi tỷ, cần gì ngươi tự mình xuất thủ đâu. Ảnh nhi vẻ mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, hai tay phụ phía sau. Một bộ khinh thường biểu tình liếc nhìn trên đất hai cỗ thi thể, khinh miệt nói, tiện tay thanh lý hai tạp ngư mà thôi. Hồn nhiên đã không có lúc trước bộ kia cung kính, đoan trang dáng vẻ. Một người trong đó tráng hắn hỏi, không cần tra một chút là bên nào thế lực sao? Ảnh nhi nhàn nhạt trả lời, không cần, không phải tìm chúng ta, chỉ là, hai lạc đường tiểu cao dương mà thôi, các ngươi xử lý xuống A. Ảnh nhi nói xong, muốn nhúng tay vào chính mình trở về trong xe đi. Mà đổi thành một bên Hạ Tân vẫn còn ở nghiên cứu cái kia bái thiếp đâu, ở cẩn thận kiểm tra, chật lắc một cái sau đó, Hạ Tân rốt cục xác định, phía trên này là chân kim, suy nghĩ cái này bái thiếp, phòng trừng có thể bán hơn mấy ngàn vạn a. Hạ Tân hồi tưởng lại mới vừa ảnh nhi dáng dấp đi bộ, thì có chủng dự cảm rất xấu. Hắn cảm giác đó là một loại cương đại. Khí thế, hoặc có lẽ là khí tràng. Người như thế, bước đi không âm thanh, còn đặc biệt ổn, đặc biệt phiêu, liền cùng cái kia đeo khăn che mặt Bạch Hổ không sai biệt lắm. Chỉ là tên kia, cho người cảm giác kinh khủng hơn một ít, lúc đó, thật là không chút do dự liền hướng bộ ngực mình đâm đi vào. Hạ Tân bây giờ suy nghĩ một chút đều có điểm nghĩ mà sợ. Mà cái ảnh nhi, thì làm cho một loại càng đáng ghét hơn cảm giác, nữ nhân này trên người. Có một cỗ Hạ Tân quen thuộc, thêm dị thường chán ghét mùi vị, hắn không phân rõ cái mùi này là cái gì, nhưng, là rất làm hắn chán ghét, lại rất mùi vị quen thuộc. Nàng nói, liên quan tới dạ dạ chuyện. Chuyện gì? Hạ Tân trong lúc suy tư, phát hiện có người đụng phải trên người hắn, hai người đều bị lại càng hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là Lãnh Tuyết Đồng đã trở về. Hai người kinh ngạc nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt, nhìn thấu kinh ngạc màu sắc, hiển nhiên mới vừa đều mất thần. Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút, tiên phát lẽ nào, ngươi đâm cửa cần gì phải? Vì cản đường của ta. Xin nhờ, ngươi đụng ta, ngươi còn lý luận. Pháp luật quy định không khen người đứng cửa nhà. Hạ Tân là hết trô nói rồi. Lãnh Tuyết Đồng suy nghĩ một chút phát giác cũng là như thế cái để ý, nhìn chòng chọc Hạ Tân ước chừng nhìn 10 giây, mới phun ra một câu, mặc danh kỳ diệu. Ui ui, đây là ta lời kịch được không? Bất quá, Lãnh Tuyết Đồng không để ý tới hắn, đi thẳng vào gian phòng. Kế tiếp thì cũng chẳng có gì sự tình. Chính là lúc ăn cơm tối, Hạ Tân có chút không có thói quen. Thiếu một nói nhiều, liền thừa lại hắn một người này trò chuyện, liền có vẻ hơi lung túng. Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn là một bộ bình thường dáng vẻ, đoan trang nắm chiếc đũa, tự mình miệng nhỏ cắn một chút lấy cơm. Hạ Dạ vừa ăn cơm đồng thời, thỉnh thoảng sẽ len lén liếc dưới Lãnh Tuyết Đồng, ánh mắt kia phảng phất tại nói, vì sao cái này tên kỳ đà không phải cùng theo một lúc tiêu thất đâu. Đúng rồi, cái kia, gần nhất, kia cái gì ngôi sao ca nhạc cố gắng hỏa a, chính là phía trước giả hát cái kia. Hạ Tân chỉ có thể lúng túng chính mình cùng chính mình đối thoại, nỗ lực tìm nói cha. Bàn cơm này bên trên, cũng quá trầm mặc a. Có thể hay không giống như gia đình bình thường như vậy, vừa ăn cơm, một bên khoái trá trò chuyện, có muốn hay không đẻ nén cùng ngày dỗ tựa như. Hạ Tân đã mang thai niệm lên nước toa, thật hy vọng nàng nhanh lên một chút trở về. Tên con kia, vừa đến nước ngoài liền thay đổi sao, đều không gọi được. Bất quá đã cùng, dạo chơi phí đắt như vậy. Lãnh Tuyết Đồng toàn bộ trên bàn cơm, duy nhất hỏi một câu chính là, nữ sinh kia nói cái gì thời điểm tới. Hạ Tân liền đem bái thiếp đưa tới. Cơm nước xong, Lãnh Tuyết Đồng trở về phòng, Hạ Tân phụ trách rửa chén. Hạ Dạ thì là mang thủy tinh vương miện, vẹn vẹn ăn mặc nội y, khoác hát sắc áo choàng ở phòng khách hoạt bính loạt khiêu, một hồi ở trên ghế salon bật bật nhảy nhảy, hai tay chống nạnh, cười ha ha. Kho kho kho, mắt kiếng gọng vàng xà cuối cùng đã đi, về sau cái này sofa chính là ta, cũng nữa không ai cùng ta đoạt, hoa ha ha ha a cáp. Một hồi lại chạy đến tại chủ phòng, lôi kéo Hạ Tân y phục nói, cắt ca, cùng nhau chơi nhà, cùng đi chơi nhà. Chờ một chút, đợi lát nữa, ta trước tiên đem bát tắm xong, ngươi trước tìm Hắc Bạch Thuổng công chơi sẽ đi. Cái kia ta cho nó cầm một ít thức ăn. Ân, trên bàn đồ ăn thừa ngươi lấy chút cho nó ăn đi, còn có bánh kem, đồ ăn vặt gì gì đó. Hạ Tân hiển nhiên không hiểu làm sao nuôi miêu. Tại hắn trong ấn tượng, mèo hoang liền cùng động vật ăn vặt giống nhau, nhặt rác đống còn lại, cái gì đều có thể uy, cái gì đều có thể ăn. Hắn đem mèo hoang quy về với hắn chính mình giống nhau ngoan cường giống. Đơn giản Hạ Dạ cũng không phải quan tâm nhiều người như vậy, cầm bánh kem, chocolate, miếng thịt, liền chạy tới sân thượng đút mèo ăn. Hắc Bạch Trắng có thể dài lớn như vậy cũng thật không dễ dàng. Hạ Tân rửa chén xong, liền theo thói quen lấy chút quả hạch, hạt dưa, đậu phộng các loại, chờ, đồ ăn vặt bỏ vào trên bàn trà, đây là dùng để tùy thời chiêu đãi khách nhân. Tuy là mấy thứ này thông thường cùng ngày cũng sẽ bị người nào đó tiêu diệt hết, Hạ Tân cũng chưa từng gián đoạn quá cái thói quen này. Hắn cũng nói không ra vì sao. Có thể là cảm thấy mở ít đồ, bày ra một bộ tùy thời muốn chiêu đãi khách nhân dáng vẻ, sẽ để cho hắn có một loại gia đình bình thường cảm giác an toàn a. Đáng tiếc, người không có chiêu đãi tới, ngược lại là đem ức toa nuôi béo trắng, càng ngày càng lười, đưa tới Lãnh Tuyết Đồng thường thường oán giận, ức toa sẽ biến thành ngày hôm nay như vậy, đều là Hạ Tân quen. Hiện tại trên ghế salon, đã không có cái kia lười biếng xinh đẹp. Mặc dù chỉ là thiếu một người, Hạ Tân đã có chủng ra bên trong vô cùng an tĩnh cảm giác. Dường như sẽ không còn được gặp lại trên ghế salon cái kia lười biếng thân ảnh tựa như. Cũng may Hạ Dạ xảo xảo nháo nháo, làm cho hắn tâm lý thoải mái không ít. Lẽ nào, mình là một sợ người tịch mịch sao? Một người. Quả nhiên rất làm cho người khác khó chịu a. Trong lúc suy tư, Hạ Dạ lần nữa vui mừng đã chạy tới, nhảy đến trên ghế salon, một tay chống nạnh, một tay so quỷ thủ thế hoành che mắt, làm ra một bộ rất tuấn tú bộ dạng. Cười đều nói, kho kho kho, người rốt cuộc đã tới à, cuối cùng cũng bắt đầu sao, cái này vĩnh viễn cấp chiến dịch à, để ta ở nơi này hắc ám trầm luân trên chiến trường, lấy hết những cái này thiên sứ lông vũ. Chiến cái đầu ngươi, thắm đi. Hạ Tân sờ một cái Hạ Dạ đầu nhỏ, ý bảo nàng sớm một chút tắm. Ôi chao, sớm như vậy, mới 7 điểm. Chờ một chút ngươi liền nằm trên giường đi lười tắm, nhanh lên một chút đi. Nô. Lao lời nói, biết tổn thất ta ma lực, ta nhưng là trí cao, trí tả, trí ác, tập thời gian vạn ác cùng kiêm tồn tại. Tại sao có thể tùy tiện dùng thánh thủy lao đâu? À, vì sao khác tiểu bằng hữu đều là tránh nghĩa đồng bọn, chỉ có ngươi là vạn ác chi nguyên đâu, cho ta hướng về chính nghĩa nỗ lực lên đường đi. Không thể, bởi vì ta nhưng là ám dạ nữ vương, là ác nữ vương, ngươi là ta nửa người, là ma vương. Có thể, ta tương đối muốn làm thủ vệ nữ vương kỵ sĩ, mà không phải ma vương. Rõ ràng tiểu hài tử khác đều muốn thủ vệ chính nghĩa, vì sao Dạ Dạ thích tà ác phía kia đâu, vấn đề này Hạ Tân vẫn không minh bạch, là bởi vì hơi đẹp trai sao. Hạ Tân đang khi nói chuyện, một cái ôm ngang nhặt lên Hạ Dạ kiểu tiểu thân thể, hướng buồng vệ sinh đi tới. Hạ Dạ thì sẽ rất cao hứng ôm Hạ Tân cổ. Trong chốc lát, buồng vệ sinh liền vang lên một hồi nghịch nước, chơi đùa thanh âm, còn có Hạ Dạ ha ha ha tiếng cười giòn giả, ngứa, ngứa đâu. Hạ Tân cũng không biết mình là làm sao vậy. Luôn cảm thấy gần nhất trong lòng có một cô mãnh liệt dự cảm bất tường. Cái kia ảnh nhi lúc rời đi dáng người, ước toa biến mất thân ảnh, tắt đi, còn có thi kỳ đến nay không có trở về tin tức, gần nhất mỗi ngày mỗi đêm đều biết làm chính là cái kia tuyết trắng thêm huyết hồng ngộng, những thứ này cũng làm cho trong lòng hắn quanh quẩn một cô bất an mãnh liệt. Trên thực tế, cùng hắn đồng dạng có loại cảm giác bất an còn có Lanh Tuyết Đồng, bởi vì, trên tay nàng chỉ có một nửa bạch sắc dương ngọc, nàng thiếu một nửa kia. Không có biện pháp trở về cùng người nhà báo cáo kết quả công tác. Cảm tạ Kim Thị Khải, nhân sinh tuổi già chủ hạ An Eo 1, ly rượu nói bình sinh, nhược mộng vông ngân, chuyện cũ như yên 1783-27, Pepsi nỗ lực lên 587. Sơn Chi Hoa chủ viết ở ngươi thời kỳ, một người buồn chán, 10 giây sai giờ, cây chanh lòng chua sốt 2761-63, lộc cục 247 khen thưởng rượu ngon. Cảm tạ Chu Minh Hoa, Pepsi rất tốt đát. 857404, thổ lộ tình cảm cùng ngươi khen thưởng cây quạt. Cảm tạ lộ e nhờ cờ lỉnh khen thưởng thần bút. Cảm tạ người sử dụng 493121 khen thưởng bảo kiếm. Cảm tạ buôn ba số vất vả khen thưởng ngọc bội. Chương 1147, dự cảm. Hô, hô, hô. Ở bỗng nhiên thức dậy sau đó, Hạ Tân ngồi ở trên giường, thở hững hộc, cái chán không tự kìm hãm được treo hạ một chút đổ mồ hôi. Trong lòng cỗ này rung động cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Vẫn là giấc mộng kia. Cái kia làm cho hắn cảm giác kinh khủng, đã quen thuộc, lại xa lạ mộng. Gần nhất, hầu như mỗi đêm đều biết làm giấc mộng này, cảnh tượng trong mộng đã càng ngày càng rõ ràng, cảm giác nếu như cứ như vậy xuống phía dưới, rất nhanh thì có thể thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Hạ Tân lau mồ hôi chán, vừa quay đầu liền thấy Hạ Dạ cái kia điểm tĩnh an tường ngủ khuôn mặt, khoe miệng còn treo móc mỉm cười ngọt ngào. Khả ái tay nhỏ bé thật chặt bắt cùng với chính mình y phục. Hầu như mỗi sáng sớm tỉnh lại, đều có thể nhìn đến Dạ Dạ dùng sức nắm chặt cùng với chính mình y phục. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác được không rõ an tâm. Bên ngoài thiên đã tảng sáng, bây giờ là dạng sáng 5, 6 điểm dáng vẻ. Hạ Tân thận trọng, có ở đây không kinh động Hạ Dạ dưới tình huống, từ từ đẩy ra nàng tay nhỏ bé, bỏ dậy, đi buồng vệ sinh rửa mặt. Còn muốn cởi y phục xuống, lau trên người mồ hôi lạnh. Thẳng đến chứng kiến trong kiếng chính mình lúc Hạ Tân mới phát hiện chính mình vành mắt đen có chút nặng, gần nhất phòng trừng đều không làm sao ngủ ngon. Tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Hắn có loại dự cảm rất xấu. Có thể là bởi vì từ nhỏ đã gặp các loại nguy hiểm quan hệ, Hạ Tân trực giác nhưng thật ra là cực kỳ bén nhạy. Hắn có như dã thú đối với tự thân chu vi nguy hiểm khứu giác. Đương nhiên, việc này, hắn không có cùng người khác nói qua. Nhưng hắn đối với mình trực giác vẫn có chút tin cậy. Sẽ có mãnh liệt như vậy bất an, chỉ có thể là... chính mình sắp có đại sự gì phát sinh. Nhìn cái gương, Hạ Tân lẩm bẩm câu, sẽ chết mất sao? Đó cũng không phải nói đùa. Đối với thông thường hài tử mà nói, tử vong là một kiện vô cùng xa xôi sự tình. Nhưng, đối với từ nhỏ trải qua nhấp nô, trải qua các loại đau khổ Hạ Tân mà nói, tử vong cũng không xa xôi, khả năng ngày mai sẽ phát sinh trên người mình. Hắn cũng trải qua mấy lần sinh tử một đường thời điểm, đối với cảm giác tử vong cũng không xa lạ. Vì sao? Lần này cảm giác mãnh liệt như vậy. Hạ Tân nhìn mình trong kính, từ trong ánh mắt của mình,

trên đường cũng không có bất luận kẻ nào tới. Bữa cơm bầu không khí cũng hết ý sự hòa thuận. Bởi vì Hạ Tân làm rất nhiều đồ ăn, có chút lưu đến ngày mai lại không tốt, đưa tới hắn ước chừng ăn 3 chén cơm, mới tiêu diệt một ít không thể qua đêm đồ ăn. Trong đó cũng có Hạ Dạ thích nhất gà cờ ép cờ, Hạ Dạ một người dùng tay nhỏ bé bắt đầy tay tương chấp, một người ước chừng ăn 7 cái cánh gà, mới hài lòng thu tay lại, Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng cộng lại mới ăn 2 cái. Cơm nước xong, Lãnh Tuyết Đồng phụ trách thu thập cái bàn, Hạ Tân phụ trách rửa chén. Hai người cũng không cần nhiều lời, rất có. Khế mà bắt đầu riêng mình công tác. Hạ Dạ thỏa mãn ở cạnh trên ghế, vô vô phồng bụng nhỏ, lẩm bẩm, nô, ta ăn ngon ăn no, ta cũng nữa không ăn được, ma lực đã tràn ra. Hạ Tân cười cười nói, ăn no phải đi nghỉ ngơi đi. Nô. Hạ Dạ nghèo đầu nhỏ, nhìn một chút đang giúp đỡ thu thập cái bàn Lãnh Tuyết Đồng, vẻ mặt kiên quyết nói, không được, đây chẳng phải là cùng rắn hổ mang giống nhau tuổi mục, ta nhưng để giúp cắt ca chiếu cố, ta nhưng để rửa bát. Hạ Dạ nói, chạy chậm đến Hạ Tân bên người, tự tay tiểu đi cầm bát. Chỉ tiếc, coi như nàng cố gắng nữa tự tay, liền rửa chén trong máng bát đều không với tới. Hạ Tân nở nụ cười, được rồi, đi chơi đi, chờ ngươi về sau cao gia điểm rồi hay nói. Hạ Dạ nụ cười dừng một chút, bất quá lập tức nghĩ tới mình có thể làm sự tình, mỉm cười nói, ta nhưng cấp cho ngươi chuyển đồ đạc a, cắt ca muốn cái gì lời nói, ta đi lấy. Hảo hảo, vậy cầm một khăn lau cho ta đi, đem phía trên này thủy trang một chút. Ân ân Hạ Dạ cao hứng liên tục gật đầu. Hạ Tân rất rõ ràng, tuổi này hài tử là thích nhất đùa, hắn cũng không cần Hạ Dạ giúp làm gia vụ, hắn chỉ cần Hạ Dạ vui vẻ là được rồi, mặc kệ chơi vui vẻ, vẫn là ngủ hài lòng, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Bất quá, nếu nàng phải giúp một tay, để nàng hỗ trợ a. Đang ở mấy người vội vàng thanh lý phòng bếp thời điểm, một hồi đột ngột tiếng chuông cửa, cắt đứt mấy người động tác. Hạ Tân nhìn xuống thời gian, bây giờ là 7 giờ rưỡi đêm. Ta đi cho Lãnh Tuyết Đồng thả tay xuống ở trên đồ đạc, đi qua nhấn xuống đối với nói chuông cửa, tìm ai? Xin hỏi, Hạ Tân, Hạ Tiên Sinh ở đây không? Chờ. Lãnh Tuyết Đồng mở cửa khóa. Hạ Tân cũng từ trong phòng bếp đi ra. Thẳng đến mở cửa, hai người mới phát hiện đối phương số người này khổng lồ. Bên ngoài chật hẹp đi ra bên trong, hạo hạo đãng đãng đầy ấp người. Có xuyên. Y phục mang kính mác bảo tiêu, có âu phục ôm túi công văn, xem ra giống như là cái gì thành công nhân sĩ. Qua đây công tác, cũng có thoạt nhìn cũng làm người ta cảm thấy rất uy nghiêm nữ nhân, đứng trang nghiêm thẳng, loại người gì cũng có. Phô trương thật lớn. Bất quá, làm người ta chú ý nhất phải kể tới đứng ở phía trước nhất hai nữ nhân. Một người trong đó, một thân. Y mạn diệu, bao vây lấy linh lung tư thái, là Hạ Tân gặp một lần ảnh nhi. Mà đứng ở ảnh nhi phía trước, thời là một người mặc. Váy, mang. Sắc tăng ngũ, thân thể Anna nữ nhân. Bởi vì mũ rũ xuống xa liêm che kín gò má lại, cho nên, nhìn không thấy mặt của đối phương. Y nữ người nhàn nhạt hỏi, có thể đi vào sao? Lãnh Tuyết Đồng mắt liếc sau lưng nàng người nhiều như vậy, bình tĩnh trả lời nói, gian nhà tiểu, sợ rằng không tha cho nhiều người như vậy. Không có việc gì, những người khác có nhu cầu mới tiến vào, vào nhà chỉ có hai cá nhân. Tốt. Lãnh Tuyết Đồng nói lui về phía sau bộ, tự tay chuẩn bị từ giày trên kệ cho. Y nữ người cầm dép. Bất quá ảnh nhi dành trước một bước. Nhẹ bông thân thể chớp mắt đã tới dép bên, cười một cái nói, loại sự tình này ta tới à, không cần làm phiền Lãnh tiểu thư động thủ. Y nữ người ngắm Hạ Tân liếc mắt, nhìn lại một chút bên cạnh Hạ Dạ, thẳng đổi dép, mại duyên dáng sang trọng bước tiến đi đến. Sau đó, mấy người đang bên ghế salon ngồi xuống. Y nữ người ngồi ở đơn độc một người sofa, ảnh nhi cung kính đứng ở sau lưng nàng. Lãnh Tuyết Đồng ngồi ở đối diện nàng một người sofa. Hạ Tân cùng Hạ Dạ thì là ngồi ở trung gian trên ghế salon dài. Tuy là môn đã đóng, nhưng bên ngoài cái kia một đám đông người, đúng là kinh động đến Hạ Tân, cảm giác giống như là đại nhân vật gì xuất hành chiến trận, quang hộ vệ liền đem hành lang đứng đầy. Xin hỏi ngươi là? Hạ Tân cũng không cảm giác mình nhận biết nàng. Y nữ người lấy xuống tăng ngũ, lộ ra một tấm ưu nhã đoan trang khuôn mặt, không nhìn ra tuổi tác, nhưng trên người nàng có một loại khí chất cao quý. Ngươi có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ bức người quý khí, đó là trải qua quanh năm tốt đẹp chính là gia cảnh, hoàn cảnh hung đúc. Mới có thể bồi dưỡng ra được khí chất. Song phương liền khách sáo đều tiết kiệm, Hạ Tân thậm chí chẳng muốn đi làm một ít dưa và trái cây chiêu đãi những người này, bởi vì hắn ngửi được bất thiện khí tức. Tự giới thiệu xuống đi, ta gọi Hạ Vân Vi, là Hạ gia trưởng lão nghị sự một trong, bất quá, nửa câu sau có lẽ là dư thừa, ngươi chỉ cần biết rằng ta là người của Hạ gia thì tốt rồi. Hạ Vân Vi nói nhìn về Hạ Tân, lộ ra vài phần chế nhạo tiêu ý, giảm thấp thanh âm nói, với ngươi chết đi phụ mẫu, Hạ Tuyết Nhàn, Hạ Kiếm Tinh giống nhau, đều thuộc về người của Hạ gia, đây là cho dù thoát khỏi, cho dù chết, cũng vĩnh viễn sẽ không cải biến chuyện thật. Lời này, làm cho Hạ Tân hô hấp cứng lại, ánh mắt lập tức híp lại. Lại là Hạ gia. Hắn từ nơi này nữ nhân ẩn nút đôi mắt ở chỗ sâu trong, cảm nhận được một chút địch ý, mặc dù đối phương giấu giếm rất sâu, nhưng, bởi vì khi còn bé trải qua quan hệ, Hạ Tân là có thể cực kỳ bén nhạy phát giác loại này địch ý. Hơn nữa, đối phương cho nàng một loại thâm bất khả chắc, dường như biết rất nhiều chuyện, đang cố ý trào phúng chính mình một dạng cảm giác. Hạ Tân nhớ tới mỗi đêm mộng cảnh, nhớ tới cái kia quen thuộc thêm xa lạ đỏ như máu, theo bản năng bật thốt lên mà ra hỏi, ngươi biết cha mẹ ta sự tình, ngươi biết bọn họ là chết như thế nào? A, Hạ Vân Vi cười nói, đối với bọn hắn bị hại chuyện, ta cũng rất khó chịu, bất quá cực kỳ đáng tiếc, ta cũng không biết cụ thể tiền căn hậu quả, không nên nói có người biết lời nói, chính ngươi không phải là đã trải qua toàn bộ quá trình sao? Hạ Tân lắc đầu nói, ta nhớ không đứng dậy. Hạ Vân Vi tự tin nói, không có quan hệ, ta nếu đã tới, tự nhiên có biện pháp để cho ngươi lại nghĩ tới tới. Có biện pháp. Hạ Vân Vi vừa dứt lời, Hạ Tân cũng cảm giác lòng bàn tay căng thẳng, lúc này mới phát hiện, Hạ Dạ đang gắt gao cầm cùng với chính mình tay. Hạ Tân ngắm Hạ Dạ liếc mắt, phát hiện nàng chính nhất phó dáng vẻ khẩn trương, túi đầu nhìn trước mắt sàn nhà, tay nhỏ bé thật chặt bắt cùng với chính mình tay, lòng bàn tay đều đã bị hãn thấm ướt, phảng phất sợ mình đi lạc tựa như, cầm tương đối dùng sức. Lãnh Tuyết Đồng đống nhiên lên tiếng nói, chúng ta làm sao biết ngươi có hay không gạt người, ngươi muốn thế nào chứng thực lời của mình, mục đích của ngươi thì là cái gì chứ? Từ từ sẽ đến nha, Lãnh tiểu thư, đây là chúng ta Hạ gia việc nhà, với các ngươi Lãnh gia cũng không có bao nhiêu quan hệ, hy vọng ngươi không nên nhúng tay, cái này sẽ để cho ta khó xử. Ta từng cái trả lời được rồi, ta không cần nói xạo, ngươi cảm thấy ta tới cái này nói xạo, còn có thể mưu đồ vật gì không, còn như lời nói của ta chân thực tính, bất kỳ cái gì một cái, ta đều có thể xuất ra chứng cứ tới, chỉ cần ngươi cần, ta đều có thể chứng minh, ta người này làm việc thích làm nhiều tay chuẩn bị, không thích đổ lao vô công. Hạ Vân Vi nói rằng cái này, đưa ánh mắt đầu đến rồi cúi đầu ngắm sàn nhà Hạ Dạ trên người, cười lạnh nói, còn như mục đích của ta, đương nhiên là đem vốn là thuộc về Hạ gia gì đó mang về. Lãnh Tuyết Đồng nhíu nhíu mày nói, ngươi muốn dẫn Hạ Tân trở về Hạ gia? Không phải không phải không phải, Hạ Tân tiểu thiếu gia không quan hệ với ta, hắn là theo hắn phụ mẫu thoát ly Hạ gia cũng tốt, là dự định trở lại Hạ gia cũng tốt, ta đều không quan tâm, đó là bọn họ giữa tranh đấu, ta nói Hạ gia gì đó, là chỉ Hạ Dạ. Hạ Tân nhất thời cũng cảm giác Hạ Dạ cầm cùng với chính mình tay chặt hơn. Lúc này Hạ Dạ cũng một phản bình thường hoạt bát dáng vẻ, không nói một lời, ngồi yên ở tại bên cạnh. Hạ Tân trở về cầm Hạ Dạ tay nhỏ bé, ý bảo nàng không cần lo lắng, sau đó nhìn về Hạ Vân Vi, vẻ mặt nghiêm túc nói, vật gì vậy, nàng là muội muội ta, nàng nơi nào cũng sẽ không đi, chỉ biết ở chung với ta. Muội muội. Hạ Vân Vi trên mặt trào phúng chế nhạo mùi vị càng rõ ràng, không đúng à, đây cũng không phải là muội muội ngươi. Đây là thuộc về Hạ gia gì đó, chỉ là bị cha mẹ ngươi lúc rời đi mang đi mà thôi. Cái gì? Ý tứ? Hạ Tân không hiểu nhiều đối phương trong giọng nói ý tứ. Mà Hạ Dạ vẫn như cũ cúi đầu không nói gì. Hạ Vân Vi thoáng bày hạ thủ, ảnh nhi liền từ sách theo bạch sắc trong túi công văn lục soát dưới, xuất ra một cái hồ sơ, để lên bàn. Không biết, ngươi có hay không đi tìm em gái ngươi ảnh chụp đâu? Ảnh chụp? Đều không thấy. Hạ Tân quả thật có đi tìm. Lần trước còn muốn lấy ra cho người khác xem ra lấy, nhưng, tự mình đi tới ảnh chụp là có, mà Hạ Dạ đi qua ảnh chụp đã một tấm không còn. Bởi vì, ảnh chụp bị ta bắt đi, phòng ngừa bị người thường phát hiện một ít dị dạng. Hạ Vân Vi giải thích một câu. Hạ Tân mở ra hồ sơ mới phát hiện, bên trong quả thực đều là chút ảnh chụp, hơn nữa đều là Hạ Dạ ảnh chụp. Có trắng, cũng có màu sắc, có trong trường học ảnh chụp, cũng có nhà ảnh chụp. Trên thực tế ước toa đã từng muốn điều tra Hạ Dạ ảnh chụp, bất quá. Hạ Vân Vi nhanh hơn nàng một bước, đem hết thể Hạ Dạ ảnh chụp, một cái không lọt toàn thu đi. Đưa tới ước toa cái gì cũng không thể tra được. Bởi vì ước toa quá thông minh, có ít thứ, không thể để cho nàng nhìn thấy. Hình này sao rồi? Lãnh Tuyết Đồng ngắm Hạ Dạ liếc mắt, cũng bu lại, từng cái dò xét bắt đầu ảnh chụp. Thấy thế nào, đều là thông thường Hạ Dạ, thông thường chụp ảnh A, không khác nhau gì cả A. Tuy là, dường như không có vài tấm hình là cười, nhưng... cũng không có thể nói tiểu hài tử chụp ảnh liền nhất định phải cười a. Lãnh Tuyết Đồng nói đến đây, chợt phát hiện chút khác thường. Nàng từng cái đem quá đi mấy năm ảnh chụp bày ở trên bàn, từng cái bày ra tới, lại cẩn thận nhìn một chút Hạ Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn, rốt cục phát hiện một sự thực kinh người. Đây là... Mà Hạ Tân, ở ngắn ngủi ngây người sau đó, ở cao mày, từng cái xem qua ảnh chụp sau đó, đang đối với so với bây giờ Hạ Dạ, rốt cục cũng phát hiện một việc.

Dạ dạ dù sao còn nhỏ, lại nằm viện không ai bồi, không quá nói, là bình thường, ngẫu nhiên ngơ ngác dáng vẻ, Hạ Tân cũng không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Sẽ không cầm chiếc đũa, sẽ không ăn cơm, sẽ không mặc quần áo, sẽ không mang giày, sẽ không tắm, sẽ không chơi xếp gỗ, sẽ không chơi bài bài, sẽ không theo chính mình đối thoại, những thứ này cũng không có vấn đề. Muội muội còn nhỏ, đương nhiên phải từ từ dạy, mình có thể một chút dạy nàng, chính mình rất có kiên nhẫn. Mình nhất định muốn đem muội muội dạy cùng chính mình giống nhau thông minh. Trước bàn cơm cũng rốt cục biến thành bốn người. Hạ Tân cảm giác thật vui vẻ. Như vậy, mình cũng sẽ không tịch mịch. Trước bàn cơm Hạ Dạ học mấy người dáng vẻ, Trúc Trác cầm lên chiếc đũa, sau đó, xoạt xoạt một tiếng, chiếc đũa bị nàng từ đó cầm thành hai nửa. Hạ Dạ vẻ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trong tay cắt thành nửa đoạn chiếc đũa, trừng mắt nhìn, sau đó phảng phất một cái bị người xoa bóp tạm dừng kiện người máy vậy, không có động tác. Nàng không biết kế tiếp nên làm như thế nào. A, Dạ Dạ, ngươi làm sao đem chiếc đũa làm nhanh? Hạ Tân không có thể nghĩ đến càng nhiều hơn nguyên nhân, cũng không biết đi truy cứu nguyên nhân, chỉ là khuyên bảo, lần sau muốn cẩn thận một chút ta. Nói xong cũng chạy đến chủ phòng, lại đem một cái đôi đuôi trở về. Sau đó, mở ra Hạ Dạ tay nhỏ bé, nhét vào trên tay của nàng. Hạ Dạ ngẩn người, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay chiếc đũa, sau đó nắm chặt tay nhỏ bé, lại là soạt soạt một tiếng, đũa gỗ lần nữa tạo thành hai đoạn. Ai nha, Dạ Dạ, ngươi làm sao như thế không phải cẩn thận, đều gọi ngươi cẩn thận một chút cầm. Hạ Tân chỉ có thể lần nữa chạy đến chủ phòng. Hạ Tuyết Nhàn cùng Hạ Kiếm Tinh liếc nhau một cái, sau đó la lớn, "Tiểu Tân, muội muội không biết dùng chiếc đũa, ngươi cầm thìa được rồi." "Tốt." Hạ Tân thật nhanh chạy trở về, đưa qua một cái gốm sứ thìa. Hạ Tuyết Nhàn tự tay tiếp nhận, sau đó hướng về phía Hạ Dạ làm mẫu lại, "Nếu như vậy cầm, nhẹ tay nhẹ giữ tại bính nơi đây biết không?" Hạ Dạ như một đầu nhân một dạng, nhìn Hạ Tuyết Nhàn cầm thìa động tác, cũng không nói lời nào. Hạ Tuyết Nhàn làm mẫu nhiều lần, mới đánh mở Hạ Dạ tay nhỏ bé, đem thìa tay cầm bỏ vào Hạ Dạ trên tay, dẫn dắt của nàng ngón cái cùng ngón trỏ, cầm tay cầm bộ vị trí. Đối với, chính là như vậy, thật biết điều, thử đem cái này canh múc tới. Hạ Tuyết Nhàn nói, còn chính mình làm mẫu lại, múc dưới ở giữa nhất canh. Lại sợ Hạ Dạ không với tới, đặc biệt đem trung dàn canh bưng đến Hạ Dạ trước người. Liền thấy Hạ Dạ, một chút, từng chút một, giống như động tác chậm thả về tựa như chậm rãi đi phía trước đưa tới thìa. Sau đó là lần nữa rào rào âm thanh, cái kia gốm sứ thìa tay cầm vị trí, bị nàng cho bấm nát. Gãy mất thìa rơi đến trên bàn. Hạ Dạ vẻ mặt không biết làm sao, ngắm cùng với chính mình tay, còn có tay kia giữa ngón tay bị mảnh nhỏ cắt ra huyết. Hạ Tuyết Nhàn vội vã đi lấy cái băng dán cá nhân đem Hạ Dạ trên tay nhỏ bé vết thương dán đứng lên, ôn nhu cười nói, không có việc gì, luôn luôn lần đầu tiên, về sau chậm rãi học, ta trước đút ngươi. Hạ Tân ở bên cạnh hắc hắc cười không ngừng, muội muội thức đốc. Thìa cũng sẽ không cầm, hát hát hát, ta nhưng là một lần liền học xong đâu, không quan hệ, lần sau ta dạy cho ngươi, ai kêu ta là ca ca đâu. Tiểu Hạ Tân kiêu ngạo vô ngực nhỏ, một bộ giỏi lắm tiểu đại nhân dáng dấp. Mẹ, ta tới uy, ta muốn uy muội muội. Tốt, vậy ngươi muốn cẩn thận một chút, Dạ Dạ ngã bệnh, những thứ này cũng không làm sao sẽ. Không sao, ta sẽ một chút dạy nàng. Đối với có một cái muội muội chuyện này, Hạ Tân là rất vui vẻ, đối với hắn mà nói. Giáo dục muội muội là của mình lạc thú cũng là chức trách của mình, hắn cực kỳ thích, hoàn toàn không có bất kỳ sốt ruột. Hạ Tân ngồi xuống Hạ Dạ bên cạnh, dùng non nớt thủ pháp, gắp một khối thịt kho tàu đưa tới Hạ Dạ bên mép, à, mở miệng. Nói cùng với chính mình trước thật to há hốc miệng ra. Hạ Dạ vẫn là rất nghe lời. Cũng học Hạ Tân bộ dạng, thật to há hốc miệng ra. Hạ Tân liền đem thịt kho tàu bỏ vào Hạ Dạ trong miệng. Hạ Dạ vẫn là bộ kia một đầu nhân dáng dấp, há hốc mồm không nhúc nhích. Hạ Tân liền chỉ huy nói, được rồi, có thể ăn a. Hắn đối với mình cái tác, rất có cảm giác thành tựu. Hạ Dạ dừng lại, chậm rãi ngậm miệng lại, sau đó trực tiếp đem thịt kho tàu nuốt xuống, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Hạ Tân. Ngươi không phải nhai sao? Phải giống như ta vậy, muốn nhai, mỗi lần ít nhất phải nhai 20 dưới, nhai hết mới có thể nuốt vào a. Lão sư là nói như vậy. Hạ Tân há mồm ra, làm nhấm nuốt động tác làm mẫu, muốn nhai, nhớ kỹ sao, không thể trực tiếp nuốt a. Lão sư nói biết tiêu hóa kém. Hạ Tân lần nữa gắp khối thịt kho tàu, bỏ vào Hạ Dạ nỗ lực dương thật to trong miệng. Lần này Hạ Dạ ngược lại là nhai, đáng tiếc là ngay cả Hạ Tân chiếc đũa cùng nhau nhai, Hạ Tân chiếc đũa còn không có vươn ra đâu, Hạ Dạ liền ngậm miệng lại, hợp với chiếc đũa cùng nhau cắn nước, hoặc Hạ Tân tức cười dáng vẻ, liệt khai miệng làm mẫu, liên chúc chiếc đũa mang thịt cùng nhau nhai. Hạ Tân vẻ mặt ngơ ngác nhìn muốn cắn rơi một đoạn chiếc đũa, có trong nháy mắt mở mịt, hắn còn không có gặp được loại tình huống này đâu. Không thể làm. Chiếc đũa không thể ăn, chỉ có thịt mới có thể ăn, không thể nuốt xuống lạp. Nói chung, đối với Hạ Dạ mà nói, ăn cũng là một chật vật sự tình. Hạ Tuyết Nhàn xem Hạ Tân tích cực như vậy, cũng vui vẻ làm cho Hạ Tân đi giáo, nàng sẽ chỉ ở Hạ Tân lúc sai, mới ôn năn hắn. Bất quá, liền kiên trì, cùng giáo dục muội muội điểm ấy mà nói, Hạ Tân là rất xứng trước. Hắn cái gì đều nguyện ý giáo, bao quát ăn, ngủ, làm bài tập, nói, xem TV, chờ, các loại. Không nên nói hai người lớn nhất mâu thuẫn, chính là đồ chơi. Hạ Tuyết Nhàn mỗi ngày thấy, nhiều nhất kịch tình chính là dạ dạ, chúng ta tới chơi a. Sau đó, tiểu Nam Hải, tiểu cô nương an vị trên mặt đất cùng nhau chơi. Ngươi xem, cái này, tiểu hỏa xe, ô ô ô biết lái à, nếu như vậy, đem hắn phóng tới trên quỹ đạo, hắn sẽ mở, ngươi thử xem. Hạ Tân nói đem tiểu hỏa xe đưa cho Hạ Dạ, để cho nàng chơi. Hạ Dạ vươn tay nhỏ bé, cầm tiểu xe vận tải, sau đó là soạt soạt một tiếng, tiểu hỏa xe, bị cầm nát, đợt lặt tiệp tán lạc đầy đất. Hoa, ngươi làm sao đem tiểu hỏa xe làm hư? Hạ Tân rất khó chịu, hắn rất thích cái này đồ chơi, còn muốn cùng Hạ Dạ cùng nhau chơi, không nghĩ tới cứ như vậy bị Hạ Dạ làm hư. Bất quá, nhìn Hạ Dạ vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ, hắn lập tức buông khổ sở tâm tình, nỗ lực bài trừ nụ cười nói, không có chuyện gì, ngươi cũng là không phải cẩn thận nha, lần sau muốn cẩn thận một chút ta, chúng ta tới đó chơi cái này à, cái này ma thiên luân, hô lạp lạp, có thể xoay quanh quay vòng à, chơi cũng vui, ngươi thử một chút. Hạ Dạ bình tĩnh vươn tay, học Hạ Tân dáng vẻ, cầm lấy tiểu ma thiên luân dạo qua một vòng, sau đó, ma thiên luân tán giá. Hạ Tân sắp khóc đi ra. Bất quá, hắn vẫn nỗ lực cố nén, quật cường cắn răng, làm ra một bộ ca ca dáng vẻ, dạy dỗ, dạ dạ, không thể à, nói qua cho ngươi, không thể đem đồ chơi làm hư, muốn cẩn thận một chút, biết không, cái kia, chúng ta đây vẫn là tới chơi phi hành cờ à, ta dạy cho ngươi chơi. Sau đó một phút sau, Hạ Tân khóc chạy tới ôm lấy Hạ Tuyết Nhàn, mẹ, dạ dạ đem ta tiểu xe vận tải, ma thiên luân, còn có phi hành cờ đều làm hư, hoa. Ở Hạ Tuyết Nhàn trong lòng lớn tiếng khóc lấy. Hạ Tuyết Nhàn chỉ có thể vỗ Hạ Tân sau lưng an ủi, được rồi, ngươi là ca ca, muội muội không hiểu chuyện, ngươi để cho hắn điểm. Hạ Tân nước mắt ba ba trở lại, nhưng là, hoa, vẫn là rất không có cốt khí khóc. Sau đó ngày thứ hai, Hạ Tân lại lôi kéo Hạ Dạ nói, dạ dạ, dạ dạ, chúng ta tới chơi a. 5 phút sau, Hạ Dạ như trước ngơ ngác ngồi trên đất, cầm tán giá xếp gỗ, không minh bạch chuyện gì xảy ra. Mà Hạ Tân lần nữa khóc đụng ngã Hạ Tuyết Nhàn trong lòng, mẹ, mụ mụ, dạ dạ lại đem ta đồ chơi làm hư, nàng, nàng. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, hầu như mỗi ngày, đều có thể nhìn đến chuyện giống vậy. Luôn là Hạ Tân trước hưng cao thải liệt đi tìm Hạ Dạ chơi, cuối cùng, lau nước mắt, khóc đi tìm ba mẹ cáo trạng. Hạ Tuyết Nhàn thông thường biết vỗ phía sau lưng của hắn thoải mái hắn, làm cho hắn nhiều để cho điểm muội muội. Mà Hạ Kiếm Tinh thì biết nghiêm mặt dạy dỗ, nam tử hán đại trượng phu. Đổ máu không đổ lệ, chút chuyện nhỏ như vậy sẽ khóc khóc đề đề, về sau làm như thế nào đại sự, cho ta ngẩng đầu lên, không cho phép khóc. Nhưng là, đừng khóc, biết mua mới đồ chơi đưa cho ngươi, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng tùy tiện cho muội muội đồ đạc, không biết sao, nàng không phải cẩn thận biết làm hư. Nhưng là, ta muốn cùng với nàng cùng nhau chơi. Mỗi một ngày đều có thể chứng kiến những chuyện tương tự, chứng kiến Hạ Tân khóc đã chạy tới cáo trạng. Đến cuối cùng, Hạ Kiếm Tinh đều là ôm đầu, cảm thán, hai tử này đến cùng giống ai, đều bị làm hư bao nhiêu thứ, còn không biết cẩn thận một chút, cũng không biết nhớ lâu một chút sao, hắn biết cái gì gọi là hấp thụ giáo hơn sao. Đối với lần này, Hạ Tuyết Nhàn chỉ là ôn nhu cười cười, vui mừng nói, ta ngược lại cảm thấy như vậy tốt ta, hắn không phải là không trưởng trí nhớ, chỉ là, so với giáo hấn, hắn quan tâm hơn muội muội, càng hy vọng muội muội hài lòng mà thôi, huynh muội nào có cách đem thủ, về sau, nhất định sẽ là một ôn nhu ca ca đâu. Nhìn Hạ Tân bối ảnh, Hạ Tuyết Nhàn thỏa mãn cười mở. Hạ Kiếm Tinh tức giận nói, tạm được, chính là đầu không quá linh quang, đồng dạng lỗi có thể phạm 100 lần. Hạ Tuyết Nhàn ngoạn vị đạo, không phải là bị ngươi cưng chịu sao, ngươi còn chưa phải là vẫn cho hắn mua đồ chơi cùng muội muội chơi. Khái khái. Hạ Kiếm Tinh vội ho một tiếng, lung tung nói, không nên nói bậy, rõ ràng là ngươi dẫn hắn đi mua, làm sao có thể trách ta đâu. Thời gian trôi qua từng ngày, phảng phất bị Hạ Tân cảm hóa. Coi như là giống như một mục đầu nhân Hạ Dạ, mỗi ngày bị Hạ Tân dạy, theo Hạ Tân chơi sau đó, cũng dần dần sẽ để cho các ca, biết hơi chút nói điểm nói, miễn cưỡng cùng Hạ Tân trao đổi. Biết nhìn Hạ Tân cười, theo Hạ Tân cùng nhau cười, nhìn Hạ Tân khóc, cũng cùng theo một lúc lộ ra khổ sở biểu tình. Bất quá, mặc kệ Hạ Tân đã khóc bao nhiêu lần, ngày thứ hai, lại sẽ thật cao hứng đã chạy tới cùng Hạ Dạ chơi, hắn chưa bao giờ trưởng trí nhớ. Trong lúc, trong nhà mang qua mấy lần ra, Hạ Dạ cũng sẽ không lúc trước bộ kia ngơ ngác, giống như một tinh xảo người thủy tinh ngâu răng dấp, cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dần dần bày biện ra hỉ nộ ai ố biểu tình, đương nhiên, vẫn sẽ làm chút việc ốc. Tỷ như đem Hạ Tân cuốn sách chuyện phóng tới trong nước, xem sách từ từ bị thủy thấm ướt, biến sắc, nàng không minh bạch, cái đôi kia sách tổn hại. Tỷ như, đem Hạ Tân nuôi con sóc nhỏ, cho một tay đập chết, nàng không minh bạch, sinh mạng ý tứ, cho rằng cái này là cùng gấp giấy một dạng đồ đạc, đem ra vỗ, mà gấp giấy có thể cầm lên, sinh mệnh tiêu thất, cũng sẽ không lại sống lại. Tiểu Hạ đêm thường thường biết gặp rắc rối, làm hư Hạ Tân gì đó, Hạ Tân cũng sẽ tức giận, nhưng, ngày thứ hai sẽ tha thứ nàng, dài nhất, cũng sẽ không vượt lên trước ngày thứ ba. Nhưng mà, Hạ Dạ trên người còn có một cái vấn đề rất lớn chính là, thân thể của hắn rất yếu, cực kỳ suy yếu, hơn nữa còn là thập phần suy yếu. Thường thường bệnh nằm trên giường không dậy nổi, suốt đêm ho khan, sốt cao không ngừng. Thân thể nàng sức miễn dịch vô cùng yếu, rất dễ dàng sẽ cảm hóa các loại tật bệnh, thường thường hư nhược sắc mặt trắng bệnh, nhãn thần mê ly, thậm chí té xỉu. Trong lúc, Hạ Tuyết Nhàn, Hạ Kiếm Tinh thông thường ngay cả đêm không ngủ coi chừng nàng, chiếu cố nàng. Hạ Tân cũng thường thường biết chiếu cố nàng, cho nàng nước uống, đem ăn ngon kẹo, bánh gato gì gì đó đều phân cho nàng. Nhưng, cũng có giận dỗi thời điểm. Tỷ như, Hạ Tân cong sách nhỏ bao, cao hứng chạy về ra, cùng phụ thân huyền liền rượu, ba ba, ba ba, ngươi xem, ta phải 100 phân, lão sư khen ta nữa nha, cả lớp chỉ một mình ta 100 phân. Được rồi, đã biết, đi chơi đi. Hạ Kiếm Tinh thậm chí không nhìn hắn liếc mắt, liền vội vàng ngồi ở Hạ Dạ trước giường, cho Hạ Dạ làm các loại kỳ quái máy móc chất lượng. Còn có, mẹ, mụ mụ, ngươi xem ta bắt được cái gì, chim nhỏ, hắn phi thật là cao, bất quá, vẫn bị ta bắt được, ngươi xem được không? Ta nhảy có thể cao. Đã biết, tiểu tân oan, chính mình đi chơi biết. Hạ Tuyết Nhàn vẹn vẹn nhìn hắn một cái, liền ý bảo hắn đi ra ngoài chính mình chơi, nàng vội vàng cho sốt cao không lùi Hạ Dạ, lại là huy nước sôi, lại là cầm khăn mặt tắm thân thể, còn muốn điều thuốc, kiểm tra thân thể, chất lượng nhiệt độ cơ thể chờ, các loại, thực sự không rảnh cùng Hạ Tân trò chuyện. Tiểu Hạ Tân cảm giác mình bị vắng vẻ. Ba mẹ, đều chỉ cố xem muội muội, cũng không quan tâm chính mình. Đều tốt vài ngày không có nói chuyện với chính mình. Hắn có một loại, ba mẹ bị cướp đi cảm giác. Hơn nữa, mặc dù không biết vì sao, hắn tiềm thức có loại, cô muội muội này có điểm đặc biệt, luôn cảm thấy không giống phía trước muội muội. Hắn không hiểu vì sao, chính là mơ hồ có như thế một loại cảm giác. Rốt cục, có một ngày, hắn bạo phát, hô to, ta không muốn cô muội muội này, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, còn cả ngày cần người chiếu cố, còn làm ta đồ chơi, còn không bằng chết được rồi. Kỳ thực, đây cũng chính là hắn nhất thời nói lây, lập tức đem hết thảy đối với em gái bất mãn đều phát tiết đi ra, bởi vì hắn được cả lớp đệ nhất, người khác ba mẹ đều sẽ khen hài tử một cái, có thể cha mẹ mình, đều không rảnh xem chính mình liếc mắt, vẫn bận quay chung quanh bị bệnh muội muội chuyển. Hắn cảm giác mình giống như cái nhà này bên trong người sót lại. Ba ba, mụ mụ, đều bị muội muội đoạt đi rồi. Ngày nào đó, hắn lần nữa bị phụ thân quạt, phiến chính hắn gương mặt nóng lên, phát sưng. Sau đó, từ cửa thư phòng, lộ ra Hạ Dạ gò má đẹp đẽ, cầm lấy hắn góc áo, thanh âm hư nhược xin lỗi, xin lỗi. Ca ca, làm hư ngươi đồ chơi. Bất quá, Hạ Tân từng thanh nàng đẩy ra, hô to, ta ghét nhất ngươi, ngươi chết rồi mới tốt. Sau đó bỏ nhà ra đi. Lời này, cũng đem Hạ Kiếm Tinh chọc tức, cả giận nói, không cho phép quản hắn, không có điểm đảm đương đồ đạc, vẫn là nam nhân sao. Cũng liền ở nơi này rời nhà ra đi vài ngày, Hạ Tân gặp hắn sinh mệnh cực kỳ trọng yếu một người nữ sinh. Cái kia kiêu ngạo vênh mặt hất hàm sai khiến mỹ lệ nữ hải. E rằng, đây chính là duyên phận A. Chương 1154, vì người khác suy nghĩ. Hạ Tân phảng phất bị không vào biển sâu, mơ mơ màng màng không có nửa điểm trí giác. Không bao lâu, sẽ có trí nhớ mảnh nhỏ nổi lên, làm cho hắn đắm chìm trong đi qua cái kia ảo ảnh trong mơ một dạng hư huyễn trong sinh hoạt. Ký ức tương đối sâu khắc, là ở một cái sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào đỉnh viện thường thanh thụ bên trên, trong viện tử phiêu đãng hoa bách hợp mùi thơm ngát. Mẫu thân ngồi ngay ngắn ở giữa đỉnh viện đỉnh dưới, đánh lông dê tuyến, thỉnh thoảng sẽ nâng lên ánh mắt, ôn nhu nhìn chăm chú vào ở đỉnh viện bên kia chơi đùa tiểu Hạ Tân, cùng tiểu Hạ Đêm. Trước người của nàng trên cái bàn tròn, để tinh xảo bánh ngọt cùng hoa quả, còn có cái kia ánh sáng màu tươi đẹp hồng trà bên trong, nhộn nhạo từng vòng rung động, màu trắng vũ khí từ hồng trà bên trong lượn lờ mọc lên. Ca ca, nơi này có con chim nhỏ. Nơi nào, ở nơi nào? Nghe được Hạ Dạ hô hoán, Hạ Tân lập tức chạy tới, chứng kiến Hạ Dạ ngồi thân thể, cầm cành cây chỉ vào trên đất một con chim nhỏ. Thoạt nhìn là mới sinh ra không lâu sau, liền tóc cũng còn không có dài đủ, thân thể có điểm trong suốt, vẫn còn ở xèo xèo kêu, dường như rất đói dáng vẻ. Hạ Tân ngẩng đầu nhìn bên trên cành cây nói, chắc là rớt xuống A. Nói cũng ngồi xổm người xuống, cầm cành cây đùa lấy chim nhỏ, hắn làm sao chỉ có một cái cành A. Không biết Tiểu Hạ đêm lắc đầu, giải thích, không phải ta ăn hết. Ta không có nói là ngươi ăn hết, có phải hay không là bởi vì hắn thiếu một chỉ cánh bị chim mụ mụ từ bỏ. Không biết. Chúng ta nên xử lý như thế nào nó? Ân, chờ dưới, ta đi hỏi một chút mụ mụ nên làm cái gì bây giờ. Sau đó, Hạ Tân thật nhanh chạy tới, cùng Hạ Tuyết Nhàn nói rõ tình hình bên dưới huống hồ. Hạ Tuyết Nhàn dừng lại đan dệt tuyến động tác, suy nghĩ một chút, sau đó vuốt Hạ Tân đầu mỉm cười nói, gặp phải trắc trở muốn tự nghĩ biện pháp à, nếu như không rõ, đứng ở khác nhân góc độ, suy nghĩ một chút, làm như thế nào mới là đối với người khác tốt nhất, đứng ở người khác lập trường. Hắn biết hy vọng ngươi làm sao đối đãi hắn đâu. Hạ Tuyết Nhàn là hy vọng Hạ Tân cùng Hạ Dạ có thể ôn nhu hiền lành đối đãi người khác, hy vọng bọn họ đều có thể có một cái ngày mai tốt đẹp, mỗi một ngày đều có thể có lấy như thế ánh mặt trời rực rỡ khí trời, hy vọng bọn họ thế giới sẽ không bị hắc ám bao phủ. Đây cũng là hắn cùng Hạ Kiếm Tinh chung nguyện vọng. Hy vọng hai người bình bình đạm đạm, các loại bình thường, liền giống như người bình thường sinh hoạt là tốt rồi. Vì Hạ Tân cùng Hạ Dạ, Hạ Tuyết Nhàn cùng Hạ Kiếm Tinh nhịn rất nhiều. Hai người cũng không hy vọng chính mình hài tử, tương lai là một vùng tăm tối, liền tại dưới ánh mặt trời thông thường tắm rửa ánh mặt trời đều làm không được đến. Có thể chứng kiến Hạ Tân cùng Hạ Dạ bình thường, kiện kiện khang khang trưởng thành, là hai người nguyện vọng lớn nhất. Hạ Tân cái hiểu cái không lại tới đến Hạ Dạ bên người ngồi xổm xuống. Mẹ nói, để cho chúng ta đứng ở đối phương góc độ cân nhắc một chút, đối phương lúc này biết hy vọng ngươi làm sao đối với nó. Để cho chúng ta đa số người khác muốn. Hạ Dạ nháy đôi mắt to sáng ngời. Nhìn Hạ Tân, hoàn toàn không hiểu Hạ Tân ý tứ, cái gì gọi là vì người khác suy nghĩ. Hạ Tân một tay nâng cầm lên, trầm tư một lát, làm ra một bộ tiểu đại nhân hình dáng, ý tứ chính là, làm gặp phải chuyện thời điểm, chúng ta muốn đem tự mình nghĩ thành đối phương, nói đúng là, giả thiết ngươi bây giờ là con này chim nhỏ, ngươi sẽ nghĩ tới ta làm như thế nào. Hạ Tân sức hiểu biết vẫn là rất mạnh. Hạ Dạ nháy nháy con mắt, ta có thể không phải chim nhỏ a? Ân, cho nên nói, giả thiết ngươi là một con chim nhỏ. Ta có thể không phải chim nhỏ a? Cho nên nói, là giả xếp đặt, giả thiết, ngươi biến thành một con chim. Ta đây muốn đi ăn côn trùng nhỏ sao, ta có thể không thích ăn côn trùng, mặn mặn, khổ khổ, còn sẽ có bùn bùn cắm ở trong mồm, vẫn là mụ mụ làm đồ ăn ăn ngon. Ta không phải để cho ngươi ăn côn trùng kéo, ngươi về sau cũng không cần ăn nữa côn trùng, không phải là cái gì cũng có thể ăn. Hạ Tân bày ra tiểu đại nhân dáng dấp giáo dục Hạ Dạ nói, chính là giả thiết ngươi bây giờ biến thành nó. Ân, nó chỉ có một cái cánh đâu, ngã xuống còn ra máu, dường như rất thống khổ dáng vẻ. Đúng rồi, ngươi bị bệnh thời điểm, cũng rất thống khổ dáng vẻ, khi đó ngươi cũng đang suy nghĩ gì đấy. Nghĩ như vậy nói, chúng ta cũng biết chim nhỏ đang suy nghĩ gì. Ta bị bệnh thời điểm. Hạ Dạ ngón trỏ điểm lấy môi, làm ra một bộ khả ái suy nghĩ hình dáng, lẩm bẩm nói, bị bệnh thời điểm, cả người nóng quá, khó chịu, cũng ăn không vô đồ đạc, còn có thể muốn nói, thân thể giống như hòa tan giống nhau. Thật là nhớ mong chết. Hạ Tân nhất thời làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng nói, ồ, thì ra là thế, nó hiện tại thống khổ như vậy, nhất định là muốn chết rơi. Hạ Dạ nháy nháy con mắt, sau đó vươn tay nhỏ bé, một cái tát xuống phía dưới, liền đem chim nhỏ vô ra thịt vụn, tiên huyết văng khắp nơi. Cảm thán nói, như vậy, sẽ không đau đớn, thì ra, đây chính là vì người khác muốn. Hạ Tân cảm giác có chỗ nào không đúng, bất quá, lời này hình như là chính mình nói ra. Làm sao có thể tự chính mình sai rồi đâu, cho nên, nhất định là như vậy không sai kéo. Bất quá cực kỳ đáng tiếc. Hạ Tuyết Nhàn có thể không phải nghĩ như vậy. Ở Hạ Tân cao hứng chạy về cùng Hạ Tuyết Nhàn khoe khoang sau đó, lập tức bị Hạ Tuyết Nhàn vô xuống đầu. Đây đối với Hạ Tuyết Nhàn mà nói, là rất nghiêm nghị chỉ trích. Tại sao có thể như vậy chứ? Tại sao muốn đập chết hắn đâu? Bởi vì nó thoạt nhìn dường như rất thống khổ dáng vẻ, ta đứng ở lập trường của nó nghĩ qua. Nó nhất định là tại nghĩ lập tức chết tương đối khá, ta là không phải rất biết vì người khác suy nghĩ. Nói bậy Hạ Tuyết Nhàn sừng sộ lên dạy dỗ, lẽ nào sẽ không có giúp nó khôi phục khỏe mạnh tuyển hạng sao? Hạ Tân ủy khuất nói, nhưng là, ta không biết giúp hắn như thế nào khôi phục khỏe mạnh a. Sẽ không có thể học a. Hạ Tân không lời chống đỡ. Hạ Tuyết Nhàn tiếp lấy đưa qua trên bàn hai cái áp tổ, đặt tới trước mặt hai người, nói rằng, nơi này là hai cái áp tổ, hai người các ngươi vừa vặn một người một cái, nhưng nếu như bây giờ trong nhà lại nữa rồi hai cái đồng học, cũng muốn ăn hai cái này áp ổ, hai người các ngươi phải làm sao đâu. Hai người suy nghĩ một chút, sau đó chăm miệng một lời đánh trả lời nói, cướp ta áp ổ, đánh liền chết hắn. Cái này nhưng làm Hạ Tuyết Nhàn chọc tức, bất quá, nàng là một thông tuệ người, biết rõ làm sao cùng hải tử câu thông. Nàng lấy xuống một cái áp ổ. Như vậy, hiện tại có một áp ổ bị ta ăn hết, hai người các ngươi phân một cái áp ổ, hơn nữa cái này áp ổ không thể xa nhau, vừa chia tay liền không thể ăn, vậy các ngươi phải làm sao đâu. Cũng đánh chết đối phương sao. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, ta có thể nhường cho dạ dạ, bởi vì ta là ca ca nhà, ta có thể cho lấy em gái. Hạ Dạ lắc đầu, ca ca không ăn, ta cũng không ăn. Hạ Tuyết Nhàn nhất thời vui mừng không ít, nhìn chằm chằm hai người nói, như vậy, các ngươi vì sao liền không thể đối với người khác khoan dung đến đâu một điểm đâu. E rằng người khác hiện tại rất thống khổ, cần không phải giải thoát, mà là các ngươi khoan dung cùng trợ giúp đâu. Khi đó Hạ Tân cùng Hạ Dạ cũng không quá hiểu ý của lời này. Bất quá, bọn họ cũng không còn cơ hội đã hiểu. Không bao lâu, ở một mảnh trời đông giá rét trong cuộc sống, Hạ Dạ lại được một hồi bệnh nặng. Mấy ngày sốt cao không lùi, thân thể nóng như muốn hòa tan tựa như, ý thức cũng là mơ hồ không rõ. Mặc cho Hạ Tuyết Nhàn cùng Hạ Kiếm Tinh dùng các loại biện pháp, cũng không còn biện pháp làm cho Hạ Dạ bệnh trạng chuyển biến tốt đẹp. Hai người lo lắng ở trong thư phòng thảo luận. Đây không phải là thông thường phát sốt cảm cúm, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, Dạ Dạ sẽ bị đốt chết. Nàng vẫn tồn tại gen chỗ thiếu hụt, thân thể miễn dịch năng lực quá yếu. Ta nói sớm như vậy không được, trước đây nên tuyển trạch. Ta đó không phải là để ngừa một phần vạn, sợ nàng. Ai, bây giờ nói những thứ này cũng quá chậm, chỉ có thể thử xem tìm người khác tới cứu nàng a. Như bây giờ, còn có thể tìm ai? Sau đó, ngày thứ hai, Hạ Tân đã bị bức lên tới. Người một nhà cần lái xe đến một cái rất xa địa phương đi tìm người hỗ trợ cứu Hạ Dạ. Hạ Tân vừa nghe sẽ không cam tâm tình nguyện, nhưng là, ta theo các học sinh hẹn xong, muốn cùng mọi người cùng nhau là băng tuyết chỗ vui chơi đùa, muốn cùng mọi người cùng nhau xem khắp băng, cùng nhau chơi trượt tuyết, cùng nhau đóng tuyết người, trong ban còn lại đồng học đều sẽ đi, đều nói tốt lắm. Đây cũng là Hạ Tân mong đợi đã lâu đông dù, có người nói cái kia băng tuyết chỗ vui chơi nhưng có ý tứ, chơi cũng vui, ngày khác phán đêm phán, đã sớm ngóng trông cùng các học sinh cùng đi chơi. Ga ra bên, Hạ Tuyết Nhàn một tay cầm đồ đạc, một tay vớt Hạ Tân đầu an ủi, được rồi, tiểu Tân ngoan, muội muội bệnh quá nghiêm trọng. Chúng ta phải đi một cái rất xa địa phương, tìm người trị bệnh cho nàng, lần sau lại đi băng tuyết chỗ vui chơi chơi à. Lần sau? Không có lần sau, tất cả mọi người chơi qua, cũng sẽ không lại đi, ta một người đi rất không ý tứ. Hắn nhớ cùng các học sinh cùng nhau chơi, đây là hắn mong đợi đã lâu băng tuyết chỗ vui chơi, hắn huyễn tưởng quá thật nhiều chơi vui hạng mục. Lại không nghĩ rằng, cái kia, sao để cho ta một người lưu lại, đi theo các học sinh cùng nhau chơi sao? Ta sẽ chính mình chiếu cố mình. Nói bậy. Hạ Kiếm Tinh nổi giận nói, làm sao có thể lưu một mình ngươi ở chỗ này, quá nguy hiểm, thu dọn đồ đặt đi, hiện tại sẽ lên đường. Không có chút nào chỗ thương lượng. Hạ Kiếm Tinh một phát hỏa, Hạ Tân sẽ có điểm sợ. Bởi vì Hạ Kiếm Tinh luôn là không nói đạo lý, còn luôn là đánh hắn, căn bản sẽ không nghe hắn nói, Hạ Kiếm Tinh nói cái gì, hắn nhất định phải làm cái gì. Cái này làm cho Hạ Tân rất tức giận, quẹt cái miệng nhỏ, dọc theo đường đi đều ở đầy xanh một khí. Hạ Kiếm Tinh ngồi ở phía trước lái xe, Hạ Tuyết Nhàn ôm Hạ Dạ ngồi ở ngồi phía sau, Hạ Tân cũng là ngồi ở ngồi phía sau, tức giận khoanh tay, không nói một lời nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là tuyết thế giới, đầy trời bông tuyết bay tán, mỗi một thân cây đều mặc lên tuyết trang bị mới. Trên mặt đất, tràn đầy tuyết đọng. Dọc theo đường đi, Hạ Dạ đều mơ mơ màng màng, rất suy yếu, ở Hạ Tuyết Nhàn trong lòng ngất đi mấy lần, cũng tỉnh lại mấy lần. Chỉ là mỗi lần, Hạ Tân cũng không nhìn nàng. Cũng không nói chuyện với nàng, nàng cùng Hạ Tân nói, Hạ Tân cũng không để ý nàng hay. Điều này làm cho Hạ Dạ rất khó chịu. Nàng biết Hạ Tân có bao nhiêu kỳ vọng đi băng tuyết chỗ vui chơi, Hạ Tân mấy ngày nay, hầu như mỗi ngày đều cao hứng nói với nàng lấy băng tuyết chỗ vui chơi chuyện, nói bên trong các loại các dạng chơi vui, còn nói biết mang tiểu băng điều trở về cho nàng, nhưng dễ nhìn. Cho nên, nhìn Hạ Tân có vẻ tức giận, nàng cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. Đều là bởi vì mình quan hệ. Hạ Dạ mê mơ hồ hồ mở mắt ra, run rẩy vươn tay nhỏ bé, quá giang Hạ Tân mu bàn tay, hư nhược nói rằng, ca, ca, đối với, không dậy nổi, đều là ta không tốt. Bất quá, Hạ Tân không để ý tới hắn, hất tay một cái, đem nàng tay nhỏ bé nặng nề bỏ rơi, không cho nàng đụng mình. Hạ Dạ nhất thời thì càng khó qua, rất là áy náy thong xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Tuyết Nhàn trừng Hạ Tân liếc mắt, nũng nịu nói, tiểu Tân, hai anh. Hạ Tân hừ một tiếng, quẹt cái miệng nhỏ không nói chuyện.